Chương 2541, mới thể ngộ. Lần này hết thảy thu hoạch hơn 80 vạn cổ độc long thi thể, làm những thi thể này, toàn bộ bị đầu nhập hắc thổ bên trong, tiêu hóa song song về sau, Long Trần Thiên Lân yêu thụ, đã tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Cái này khiến Long Trần cũng thở dài một hơi, có Thiên Lân yêu thụ, hắn có thể miễn cưỡng mở ra lục tinh chiến thân, mới có bảo mệnh ác chủ bài, tâm lý an tâm rất nhiều. Tuy nhiên Thiên Lân yêu thụ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã có thể cho hắn không nhỏ lòng tin. Đi, Long Trần dẫn theo Khỉ Lệ bọn người, trước ngực phù văn rung động, thuấn gian truyền tống đến hung thú tụ tập sơn cốc. Làm xuất hiện ở trong sơn cốc lúc, lại phát hiện Cốc Dương bọn người đều không thấy. Lão đại, bên này. Long Trần tại một vùng phế tích sau lưng, phát hiện Quách Nhiên, nhìn đến Quách Nhiên, Long Trần giật nảy mình, Quách Nhiên máu me khắp người, trên người chiến giáp tổn hại nghiêm trọng. Cơ hồ muốn nổ nát. Làm sao làm? Thảm như vậy. Long Trần giật mình nói, lão đại, nếu như ngươi không phải ta thân lão đại, ta thậm chí cho là ngươi muốn hố chết chúng ta đây, chúng ta bị bốn đầu thập tam giai hung thú công kích, kém chút đem mệnh cho góp đi vào. Nếu như không phải A Man thời khắc mấu chốt đầy đủ ra sức. Chúng ta đánh gãy một đầu kim điêu cánh, chúng ta liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Quách Nhiên kém chút khóc lên. Tiến vào tinh vực thần giới đến nay, lần thứ nhất xui xẻo như vậy, kém chút đem mệnh dựng vào. Bốn đầu thập tam giai hung thú. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thì liền sau lưng Lạc Linh tộc chiến sĩ nhóm, cũng vì ba người bọn hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, ba người này mệnh thật to lớn. Long Trần lúc này mới thò đầu ra, nhìn về phía xa xa sơn cốc, lúc này mới phát hiện, trong sơn cốc vết máu loang lổ, trước đó trải qua một trận huyết chiến. Còn có một số thi thể lưu lại tại trong sơn cốc. Trong sơn cốc tụ tập vô số hung thú, chính cảnh giác nhìn lấy chung quanh, nhưng là thập tam giai hung thú lại không thấy được. Ban đầu đến khi đó ba người đánh chết một đầu thập tam giai hung thú, vậy mà dẫn xuất trong thông đạo bốn đầu khủng bố hung thú, Quách Nhiên kém chút bị đập chết. Nhạc Tử Phong kiếm liên tục chém ra, nhưng là những hung thú kia quá mức khủng bố, không cách nào cho bọn họ tạo thành trí mạng thương tổn. Nhạc Tử Phong thiếu chút nữa cũng bị một đầu kim điêu cánh quét trúng, cực kỳ hung hiểm. Còn tốt A Man rất cường hãn, một môn cái chốt đem đầu kia kim điêu cánh nện đứt. Ba người mới có thể tại phương diện tốc độ hất ra cái khác ba đầu thập tam giai hung thú, thành công trốn ra khỏi sơn cốc lĩnh vực. Trốn tới về sau, ba người cũng không dám nữa tiến vào, nếu như ba người thâm nhập hơn nữa một chút, sau lưng bị đàn thú vây quanh, chỉ sợ hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Lúc ấy thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bây giờ trốn tới về sau, ba người thành thành thật thật thủ tại chỗ này, không dám nhúc nhích, A Man thì ôm lấy đầu kia bị đánh chết thập tam giai hung thú càng không ngừng gặm, ăn bẹp bẹp, đầy miệng đều là vết máu. Lão đại, nơi này cũng quá kinh khủng. Thì coi như bọn họ không thể trốn ra mạng ánh sáng màu xanh lam phạm vi bao phủ, chúng ta cũng bắt không được bọn họ à. Quách Nhiên nói, vừa mới lập tức chọc tới bốn đầu thập tam giai hung thú, ai biết cái kia sâu không thấy đáy trong thông đạo, còn có bao nhiêu loại tồn tại này. Không sợ, ta đã lấy được đồ tốt. Long Trần nói xong, đem từng viên phòng ốc trọng tiểu, như là bao vây lấy mực nước đồng dạng túi độc ném cho Quách Nhiên. Đây là độc long độc dịch. Quách Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái túi độc, lại phát hiện bên trong độc dịch, vậy mà không có bất kỳ cái gì vị đạo. Cảm thấy hết sức kỳ quái. Tà Nguyệt nói, nơi này độc long bởi vì thời gian dài ăn tà trùng, độc dịch muốn so phệ thiên tà vương thống soái những cái kia long thi càng thêm cường đại. Ngươi chỉ cần đem vũ khí, xuyên vào trong đó, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành ngâm độc, ta thử qua, vô cùng thuận tiện. Long Trần nói, Quách Nhiên lấy ra một mũi tên đặt ở độc dịch bên trong, lại lấy ra, toàn bộ mũi tên đã đen như mực. Cái kia độc dịch vậy mà có thể tự động dung nhập sắt thép bên trong. Ta đi, thuận tiện như vậy. Quách Nhiên đại hỉ, lập tức lấy ra đại lượng mũi tên, cũng lấy ra vật chứa. Đem độc dịch đổ vào một cái đại trong vạc, Lạc Linh tộc các chiến sĩ, lập tức ào ào trên đến giúp đỡ. Long Trần căn dặn mọi người phải cẩn thận, những thứ này thu từ độc long đầu lâu bên trong độc dịch, độc tính là phi thường khủng bố, vạn nhất bị ngâm độc sau mũi tên đâm rách da thịt. Sẽ lập tức muốn mạng của bọn hắn. Lạc Linh tộc các chiến sĩ cũng biết thứ này khủng bố, tình nguyện chậm một chút, cũng không dám có chút đại ý, có Lạc Linh tộc chiến sĩ nhóm giúp đỡ ngâm độc, hết thảy thì biến đến đơn giản rất nhiều, Long Trần đem Quách Nhiên gọi vào bên cạnh, để Quách Nhiên đem đoạt lại gai độc. Độc trảo, răng độc cho nghiền nát thành thật nhỏ gai xương. Lạc Linh tộc mũi tên, đều là chất gỗ, mang có thần thánh chi lực, phá giáp hiệu quả khủng bố, nhưng là bách độc bất xâm, không cách nào đối mũi tên gỗ tiến hành ngâm độc. Nhưng là những thứ này gai độc, độc trảo cùng răng độc, đều là độc long sắc bén nhất vũ khí, đã sớm bị độc dịch xâm nhuận mỗi khắp ngõ ngách. Mà lại phân biệt có nhói nhói, tê liệt, ăn mòn ba loại khác biệt độc tố, nghiền nát về sau, những thứ này mảnh xương nếu đâm vào huyết nhục bên trong, sẽ tự động bài tiết đáng sợ độc dịch, thẳng đến đem tất cả độc dịch toàn bộ phóng thích quang. Cho nên những thứ này gai độc, độc trảo cùng răng độc, mới thật sự là đáng sợ sát khí. Long Trần muốn Quách Nhiên giúp đỡ gia công một chút, sau đó đem những thứ này mảnh xương, buộc chặt tại một trên tên, một khi bắn vào hung thú thể nội, cho dù là thập tam giai hung thú, bị bắn nhiều, cũng có bị đánh chết khả năng. Kể từ đó, mấy triệu lạc linh tộc chiến sĩ, liền thành Long Trần trợ thủ đắc lực nhất, Quách Nhiên phụ trách đem độc xương nghiền nát, lạc linh tộc chiến sĩ phụ trách chế tác độc xương chi tiễn. Nhiều người lực lượng lớn, chỉ bất quá ngắn ngủi nửa ngày, ngâm độc cùng độc tiễn thì chế tác hoàn thành. Quách Nhiên nhất thời lòng tin tràn đầy, vừa muốn xông vào sơn cốc, bỗng nhiên mười phần khách khí giọt nói, lão đại, loại này làm náo động sự tình, vẫn là ngài tới đi, tiểu đệ cho ngài áp trận. Long Trần biểu môi, gia hỏa này bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chiến giáp đã sụp đổ, căn bản là không có cách xông pha chiến đấu. Ngươi cùng Khỉ Lệ cùng một chỗ, phụ trách trưởng khống tiết tấu chiến đấu, ta cùng Tử Phong, A Mang xuất thủ là đủ rồi. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, cái thứ nhất phóng tới sơn cốc, A Mang cùng Nhạc Tử Phong theo sát phía sau. Rống làm Long Trần vừa mới xuất hiện. Trong sơn cốc vô số mảnh thú trước tiên phát ra nộ hống, ngăn cách màn ánh sáng màu xanh lam nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt hung quang nở rộ, tự hồ phải chờ đợi Long Trần vừa đến, liền đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Khai thiên thức thứ 8, ông, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt một cái chém ngang, một đạo màu đen trăng khuyết bắn ra, trăng khuyết ban đầu thời điểm, chỉ vài trượng, nhưng là theo không ngừng tiến lên, biến đến càng lúc càng lớn. Long Trần theo sát cái kia đạo loan nguyệt hướng về phía trước vội xông, theo trăng khuyết càng lúc càng lớn, kinh khủng tiếng oanh minh. Làm thiên địa rung động. Ta hiện tại mới hiểu được, lão gia tử nói tới thức thứ 8 tinh túy, đao nhận ly thể, thần phụ trong đó, chém ra công kích mới có linh hồn. Trước kia ta cũng thử qua, nhưng là cũng không tìm tới loại kia cảm giác, nhưng là hôm nay, vậy mà tìm được, chẳng lẽ cái này cùng mở ra lục tinh có quan hệ? Long Trần trong lòng âm thầm mừng rỡ. Nguyệt Nha ly thể, nhưng là theo Long Trần không ngừng tiến lên, thần thức thủy chung bám vào tại Nguyệt Nha phía trên, Long Trần phát hiện, Nguyệt Nha ly thể về sau, linh hồn sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Trước kia thi triển khai thiên thức thứ 8 thời điểm, Nguyệt Nha ly thể về sau, lực lượng thì lại không ngừng suy yếu, kỳ thật khai thiên thức thứ 8 lực lượng mạnh nhất, hẳn là đánh chém trong nháy mắt, Nguyệt Nha giống như cách vị ly lúc. Bởi vì rời đi trường đao, lực lượng bắt đầu chia tán, phạm vi rộng công kích, nhưng là lực lượng không cách nào tập trung, liền sẽ biến yếu, đây là tất cả chiến kỹ bệnh chung, khó giải. Nhưng là cường giả kịch chiến, trên cơ bản sẽ không cho người cơ hội gần người, cho nên phạm vi lớn công kích, trên thực tế cũng là một loại dụng công thay thủ. Sát thủ vì cái gì đáng sợ, cái kia là bởi vì bọn họ công kích. Đều là tập trung ở một chút bạo phát đi ra, cho nên loại công kích này mới là trí mạng nhất. Nhưng là lại đòn công kích trí mạng, không cách nào lấn đến đối thủ bên người, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên sát thủ lớn nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ, không nhất định là công kích của hắn, mà chính là hắn cái kia quỷ thần khó đoán thân pháp. Ngoại trừ sát thủ công kích, cơ hồ tất cả công kích đều có thể diễn hóa thành phạm vi công kích ly thể về sau, liền sẽ thoát ly chưởng khống, đây là thường thức. Nhưng là hôm nay Long Trần rốt cục cảm nhận được. Lão đầu tử lúc trước nói cảnh giới, khai thiên thức thứ 8 ly thể về sau, kỹ cách thần hợp, thông qua tâm thần gia trì, có thể tiếp tục gia trì Nguyệt Nha. Âm âm. Nguyệt Nha càng lớn, không gian tiếng oanh minh thì vượt vang, tự hồ toàn bộ thế giới đều bị Long Trần nhất đao bổ thành hai mảnh. Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong nhìn trận mắt hốc mồm, bọn họ vô số lần nhìn qua Long Trần thi triển khai thiên thức thứ 8, nhưng là chưa bao giờ thấy qua, khủng bố như thế cảnh tượng. Nguyệt Nha ngưng tụ không tan, thương khung bị xé nứt, khí tức vậy mà càng ngày càng kinh khủng, còn đang không ngừng mà lớn mạnh. Cái này đã thoát ly bọn họ lý giải chiến kỹ thuật pháp phạm trù. Ông, rốt cục Nguyệt Nha vọt tới những hung thú kia trước người, xé rách màn ánh sáng màu xanh lam. Phốc phốc phốc. Nguyệt nhận những nơi đi qua, những hung thú kia, như là lợi nhận cắt qua đậu hũ đồng dạng, ào ào bị chém thành hai mảnh, máu tươi kích xạ trời cao. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy rung động là, bình thường Long Trần công kích lúc này sẽ ầm vang nổ tung, nhưng là lần này không giống nhau, Nguyệt Nha cự nhận sắc bén vô cùng, vậy mà đỉnh lấy cự thú trước thi thể đi. Long Trần một đường phi nước đại, thần thức gia trì lấy đầu này mấy vạn dặm Nguyệt Nhận. Trong nháy mắt đó, hắn tự hồ cũng là thiên địa chúa tể, nắm giữ khai thiên tích địa chi lực, thế gian vạn đạo, đều muốn để cho hắn sử dụng, loại kia cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Long Trần tinh thần chi lực vận hành đến cực hạn, hắn muốn toàn lực chèo chống một kích này, triệt để lĩnh ngộ loại này lực lượng, nếu như lĩnh ngộ không được, lần sau có thể hay không lại chém ra một kích này, phải nhờ vào vận khí. Phốc phốc phốc. Long Trần đỉnh lấy Nguyệt Nhận một đường bay về phía trước trì, vô số hung thú, như là từng dãy củ cải, bị chỉnh chỉnh tề tề thu hoạch. Cái kia cảnh tượng đem Lạc Linh tộc chiến sĩ đều thấy choáng, hình tượng này quá kinh người. Trời ạ, thật không hổ là dự ngôn chi tử, càng ngày càng kinh khủng. Có Lạc Linh tộc cường giả sợ hãi than nói. Lạc Linh tộc cũng có cường giả, cũng đã từng thấy qua Long Trần khai thiên thức thứ 8, nhưng là lần này khai thiên thức thứ 8, uy lực so với một lần trước, không biết cường to được bao nhiêu. Chẳng qua là ngắn ngủi đến ngày, đồng dạng một chiêu, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể không khiến người ta kinh ngạc tháng Long Trần tư chất cùng ngộ tính, trưởng thành đến quá nhanh, phốc phốc phốc. To lớn Nguyệt Nhận quét ngang cả cái sơn cốc, rốt cục ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn nghiêng về sau đó, cả cái sơn cốc không còn có một đầu còn sống hung thú, một kích toàn diệt. Tạ đi, lão đại càng ngày càng biến thái. Quách Nhiên líu lưỡi, đây cũng quá dọa người. Rống, đúng lúc này, sơn cốc cuối trong thông đạo truyền đến cuồng bạo nộ hống thanh âm, vô số hung thú giống như là biển gầm vọt ra. Lão đại cẩn thận, bốn tên kia đi ra. Quách Nhiên kêu to, theo cái kia thú triều bên trong, hắn thấy được đã từng suýt chút nữa thì mạng bọn họ bốn thân ảnh. Lục Tinh chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to. Sau lưng thần hoàng bên trong, sáu ngôi sao sáng lên, cùng bạo khí tức phun ra ngoài, Long Trần đối mặt vội xong mà đến một đầu cự hình tê giác, Long Trần một quyền đối với gáy của nó đập tới. Chương 2542, yêu thụ ngàn dặm. Quanh đầu kia cự hình tê giác, bị Long Trần một quyền nện lật, đại địa vỡ ra, kích thích vô biên sóng đất, thì liền đằng sau chạy như bay tới cái khác ba đầu thập tam giai hung thú, bị cùng một chỗ chấn lật. Ta đi, Quách Nhiên cái cầm đều muốn rơi mặt đất, đầu kia hung mảnh thập tam giai hung thú, lúc trước thế nhưng là giết ba người bọn hắn chật vật không chịu nổi. Nhạc Tử Phong kiếm khí trảm tại trên cổ của nó, chỉ có thể vạch ra một đầu lỗ hổng, căn bản là không có cách cho nó tạo thành vết thương trí mạng. Bây giờ đầu này kinh khủng quái vật khổng lồ. Lại bị Long Trần một quyền đập ngã, hình ảnh kia quả thực khiến người không thể tin tưởng, phải biết. Đây chính là kinh khủng thập tam giai hung thú A, cái kia kinh khủng cự hình tê giác, bị Long Trần một quyền quật ngã, nhưng là Long Trần cánh tay, cũng là máu me đầm đìa. Quả nhiên vẫn là không được, lực lượng quá mức cuồng bạo, không cách nào chưởng khống, cẩn thận hơn cũng vô dụng. Long Trần nhìn lấy vẫn như cũ bị chấn động đến máu thịt be bét cánh tay, trong lòng không khỏi thở dài, bất quá thở dài bên trong, nhưng cũng tràn đầy kinh hỉ. Lục Tinh chiến thân lực lượng quá mạnh, ngược lại cho hắn vô tận chờ mong. Làm hắn có thế hoàn toàn chưởng khống Lục Tinh chiến thân, đem về không sợ bất kỳ kẻ nào. Hô, Long Trần theo Lục Tinh trạng thái lui ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm hướng cái kia to lớn tê giác cái cổ, đồng thời một tiếng gào to, Tử Phong, Nhạc Tử Phong lập tức hiểu ý, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo phi hồng bắn ra. Răng rắc, Long Trần một đao trảm xuống, Long Cốt Tà Nguyệt trùng điệp chém vào cái kia tê giác cái cổ tráng kiện trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng bạo hưởng, truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Long Trần một đao trảm rách ra tê giác xương cốt, nhưng là đầu này thập tam giai hung thú quá mức khủng bố. Long Trần một đao chỉ có thể đem xương gáy của nó chém rách, lại không cách nào chặt đứt. Phốc, bất quá Long Trần một đao vừa mới chém qua, Nhạc Tử Phong một kiếm tinh chuẩn trảm tại cái kia trên vết thương, máu me tung tóe, cái kia như núi lớn đầu lâu, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm trảm xuống dưới. Lợi hại. Long Trần giật nảy mình, vốn là coi là Nhạc Tử Phong có thể một kiếm đem tê giác cổ hoàn toàn chặt đứt, liền đã tốt vô cùng, phải biết, Long Trần một đao chi lực, chỉ có thể phá vỡ huyết nhục, đem cổ chém rách, mở ra một lỗ hổng. Chỉ cần Nhạc Tử Phong có thể đem xương gáy của nó chặt đứt. Dạng này nó coi như không chết, cũng làm mất đi chiến đấu lực, chỉ là không nghĩ tới Nhạc Tử Phong kiếm khí sắc bén như thế, một kiếm chặt đầu. Toàn bộ nhờ lão đại đề điểm, làm phức tạp trong lòng ta nhiều năm ràng buộc một lần hành động đột phá. Nhạc Tử Phong cũng kích động nói. Làm Long Trần thi triển ra khai thiên thức thứ 8 chánh thức tinh túy thời điểm, Nhạc Tử Phong trong đầu một đạo kinh hồng bay qua, như thể hồ quán đính, trong nháy mắt hiểu rõ đạo lý trong đó. Nhạc Tử Phong đối kiếm đạo chấp nhất cùng ngộ tính, đều là cực kỳ đáng sợ, Long Trần vừa mới lĩnh ngộ, mà hắn cũng theo trong nháy mắt lĩnh ngộ. Mà kiếm đạo lực công kích, càng thêm đáng sợ, Nhạc Tử Phong một kiếm rơi xuống, sắc bén không có thể ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, A-Man một môn cái chốt nện ở một đầu kim điêu trên thân, A-Man bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, mà đầu kia kim điêu cũng bị chấn động đến thân hình lùi lại. Lại đến. Tốt, phốc, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nắm lấy cơ hội, hai người xuất thủ lần nữa, một trái một phải, một đạo kiếm khí, một đạo đao ảnh giảm 50% mà xuống, cái kia kim điêu trên cổ thần vũ bay thấp, huyết khí đầy trời, bị hai người chặt đứt đầu lâu. Nhạc Tử Phong liên tục chém ra hai kiếm. Trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, trường kiếm rung động, liền muốn hướng con thứ ba thập tam giai đánh tới, Tử Phong dừng tay, lui lại. Long Trần bỗng nhiên hét lớn, Nhạc Tử Phong sững sờ, không có minh bạch Long Trần có ý tứ gì, bất quá vẫn là phi tốc lùi lại. Long Trần duỗi tay nắm lấy A-Man, cũng phi tốc lùi lại, bất quá không có quên đem trên mặt đất hai bộ thi thể thu lại. Quách Nhiên công kích, Long Trần hét lớn, theo Long Trần một tiếng gào to, vô tận mũi tên, như là quang vũ đồng dạng trút xuống mà đến, thẳng đến Long Trần phía sau đám hung thú bắn tới. Phốc phốc phốc. Làm mũi tên đâm vào những hung thú kia thân thể. Những hung thú kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ào ào ngã xuống đất điên cuồng kêu rên, độc long độc xương tại trong cơ thể của bọn nó phóng thích độc dịch, dù cho cường đại hung thú, cũng chịu không nổi, có chỉ vùng vẫy mấy cái hô hấp, liền bị tươi sống độc chết. Lão đại, ta. Nhạc Tử Phong chính đang chạy như bay, bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đây là muốn hôn mê tiết tấu, không khỏi kinh hãi. Ngươi thần hồn bị hao tổn, ngươi vừa mới cái kia hai kiếm, khẳng định có chỗ nào không đúng, còn có nhất định tì vết. Đao của ta nói, cùng kiếm ý của ngươi. Chưa hẳn liền có thể chung, cho nên ngươi chỉ có thể làm tham khảo, không thể bắt chước. Long Trần nói, làm Nhạc Tử Phong đệ nhị kiếm chém ra thời điểm, Long Trần liền phát hiện Nhạc Tử Phong không đúng, Nhạc Tử Phong linh hồn chi lực, chỉ có thể nói là đồng dạng. Bởi vì kiếm tu không tu thân, không tu hồn, không tu thuật, chỉ tu kiếm trong tay, ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, mặc kệ là thể phách còn là linh hồn, đều là phi thường kém. Khai thiên thức thứ 8, lấy bá đạo làm chủ, mênh mông linh hồn chi lực làm cơ sở, cùng kiếm đạo nhẹ nhàng phiêu dật đi ngược lại, tuy nhiên Nhạc Tử Phong ngộ tính cực cao. Trong nháy mắt nắm trong tay loại này lực lượng, nhưng là không có đi qua cân nhắc cùng thực hành, tùy tiện sử dụng khủng bố như thế chiêu số, chệch hướng kiếm đạo, thì lại nhận phản phệ. Đây cũng là vì cái gì Long Trần phải lập tức rút lui, chính là sợ một hồi bị hung thú vây quanh, hắn đã muốn chiếu cố A-Man, lại muốn chiếu cố Nhạc Tử Phong, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, quả thật đúng là không sai, cho dù là cuồng bạo thập tam giai hung thú, cũng không chịu nổi độc dịch ăn mòn. Một đầu lộng lẫy mảnh hổ, toàn thân bị mũi tên bao trùm, như là con nhím đồng dạng. Rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Nó toàn thân trên dưới, đâm mấy vạn độc tiễn, điển hình con kiến cắn chết con voi, dù là nó phòng ngự khủng bố, mũi tên vừa mới có thể đâm rách da lông, không cách nào tạo thành trí mạng thương hại, nhưng là độc tố quá nhiều, nó cũng gánh không được. Rống, một đầu khác thập tam giai hung thú, cũng không chịu nổi, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, ngã trên mặt đất. Mà những cái kia theo trong thông đạo lao ra hung thú, ào ào ngã xuống đất, rất nhanh thi thể chồng chất như núi. A-Man, giữ vững trận cước, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Long Trần kêu to. Để Lạc Linh tộc chiến sĩ áp chế thông đạo, để một bộ phận người, nhanh chóng quét dọn chiến trường, đem thi thể mang đi. âm âm. Trong thông đạo oanh minh bạo hưởng, càng ngày càng nhiều hung thú bay ra, Long Trần trực tiếp hạ lệnh rút lui. Long Trần bọn người lui ra màn sáng, kết quả sơn cốc cấp tốc bị hung thú chật ních, trong đó có mười mấy đầu thập tam giai hung thú, điên cuồng gầm thét, nhưng lại không dám xông ra màn ánh sáng màu xanh lam. Long Trần mang theo mọi người rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Tử Phong ngươi không sao chứ? Long Trần hỏi. Lão đại, ta khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Triệt để tiêu hóa đoạn này cảm ngộ. Nhạc Tử Phong nói, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp để hắn truyền tống về mẫu thụ, ở nơi đó bế quan không thể thích hợp hơn, chờ Nhạc Tử Phong hoàn toàn dung hợp cảm ngộ, Long Trần tin tưởng Nhạc Tử Phong chiến lực sẽ càng thêm khủng bố. Bốn đầu thập tam giai hung thú, toàn bộ tất cả thuộc về A-Man, A-Man hưng phấn không thôi, bất quá thập tam giai hung thú, hắn không cách nào ăn một miếng rơi. Loại này kinh khủng huyết nhục, hắn cần phải từ từ tiêu hóa, một lần chỉ ăn một chút, còn tốt A-Man không sợ độc, cái kia hai đầu hạ độc chết hung thú. Hắn cũng có thể ăn. Mà Long Trần thì thu hoạch lượng lớn hung thú thi thể, trước đó Long Trần sử dụng lục tinh chiến thân, chữa trị cánh tay thời điểm, rút lấy thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực, bây giờ thiên lân yêu thụ lại bắt đầu đại diện tích uể oải. Bất quá bây giờ Long Trần nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính hung thú thi thể, chút tổn thất này căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Hung thú thi thể nhiều lắm, đưa đến hắc thổ cũng không kịp thôn phệ, Long Trần đem đám hung thú này, toàn bộ chồng chất tại hắc thổ trên, tích tụ ra một tòa mấy vạn dặm cao sơn. Theo hắc thổ chậm rãi thôn phệ, vô tận sinh mệnh lực được phóng thích, thiên lân yêu thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bây giờ mẫu thụ chủ ý không thể đánh, Long Trần thì trông cậy vào những thứ này thiên lân yêu thụ ra đồ ăn, bọn họ sau này sẽ là Long Trần sinh mệnh bảo hộ. Nguyên bản thiên lân yêu thụ chỉ có 100 trượng, làm tính mạng của bọn nó chi lực hoàn toàn khôi phục về sau, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, đám hung thú này sinh mệnh lực, cũng không phải những cái kia thực thi giáp chu có thể so sánh. Theo thi thể bị thôn phệ, phóng xuất ra lượng lớn sinh mệnh lực, thiên lân yêu thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc lớn mạnh. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Long Trần nhìn đến kích động không thôi, hơn một canh giờ về sau, tất cả hung thú thi thể toàn bộ bị hấp thu, thiên lân yêu thụ đã cao đến ngàn trượng. Độ cao cao hơn gấp 10 lần, nhưng là sinh mệnh lực lại sau khi đó cao hơn gấp trăm lần không ngừng, bởi vì đến ngàn trượng về sau, thiên lân yêu thụ rốt cục thoát ly cây non trạng thái, bắt đầu đại diện tích khai chi tán diệt. Trước kia là thì phân hai cái xiên cấp tốc hướng lên, mà đạt tới ngàn trượng về sau, không chỉ bắt đầu hướng lên sinh trưởng, cũng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Đi, đi độc long xào huyệt. Long Trần hưng phấn đến cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hét to, muốn là lần trước đại chiến thời điểm, thiên lân yêu thụ có như thế quy mô, Long Trần đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Cho dù là một bên thụ thương một bên chữa trị, cũng đủ để mài chết bọn họ, chỉ cần không bị miễu sát, hắn cũng tính là không chết chi thân. Mà lại thể nội lưu lại đạo thương, thì liền mẫu thụ đều là thúc thủ vô sách, nhưng là bây giờ thiên lân yêu thụ trưởng thành, chữa trị thân thể thời điểm, những cái kia đạo thương rất nhanh liền khép lại, bây giờ Long Trần triệt để khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Khi mọi người lần nữa đi vào độc long xào huyệt, Long Trần linh hồn chi lực cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Long cốt tà nguyệt lần nữa phóng thích long uy, Quách Nhiên bọn người theo kiếm thi thể, thu thập độc xương túi độc. Lần này dọc theo thâm uyên, một đường hướng về phía trước, Long Trần rốt cục thấy được to lớn vạn long sào. Bất quá đi đến nơi đây, Long Trần linh hồn chi lực cũng tiêu hao rỗng, quét dọn xong chiến trường, không giống nhau độc long sát tới, tập thể rút lui. Trở về sơn cốc về sau, lần nữa làm độc tiễn, đánh giết hung thú, độc tiễn dùng hết. Lần nữa trở về độc long xào huyệt. Vòng đi vòng lại. Ròng rã qua 7 ngày, Long Trần cũng không biết đánh chết bao nhiêu độc long, không biết góp nhặt bao nhiêu hung thú thi thể. Dù sao chỉ riêng A-Man trong tay thập tam giai hung thú thi thể, thì có hơn 230 đầu, cái này cũng chưa tính hắn trung gian ăn hết. Hỗn độn không gian bên trong thiên lân thụ yêu, nguyên một đám cành lá rậm rạp, cao vút như đắp, dài đến ngàn dặm độ cao. Mỗi một gốc thiên lân yêu thụ ẩn chứa sinh mệnh lực đều là cực kỳ kinh người, lúc này Long Trần dường như nắm giữ một tòa vô tận sinh mệnh cội nguồn, lại cũng không sợ bị thương. Lão đại, độc long toàn bộ đều giết sạch. Vạn long xào bên trong, Quách Nhiên buông buông tay nói, đáng tiếc, tứ đại thần cốt lực lượng, đều bị rút sạch, nếu không cũng tẩm bổ không ra nhiều như vậy độc long. Long Trần có chút tiếc rẻ nói, được rồi, gọi Triệu Nhật Thiên đi ra làm việc, đem cái này vạn long xào cho hấp thu, trong này ẩn chứa tiên kim có thể là phi thường khả quan. PS, 9 giờ trước đó đưa lên, lão ma chính tham gia 17K cuối năm kiểm kê, huynh đệ trong tay có phiếu, nện cho lão ma đi, bái tạ. Chương 2543, Long Trần hoảng sợ. Âm âm. To lớn vạn long sào tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong sụp đổ, tản mát thành một đống phế tích. Long Trần, Quách Nhiên các ngươi chết không yên lành, trừ phi các ngươi giết ta, nếu không ta sớm muộn cũng có một ngày muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Triệu Nhật Thiên thê lương gào thét theo chú khí đài bên trong truyền ra, trong thanh âm mang theo vô tận oán độc. Bây giờ hắn biến thành Quách Nhiên lấy quặng công cụ, có chú khí đài trên phù văn trấn áp, hắn liền phản kháng đều làm không được. Ngoan ngoãn vì Quách Nhiên hấp thu tiên kim, mà nên lực lượng của hắn đạt tới trình độ nhất định. Quách Nhiên liền bắt đầu cắt thịt của hắn, đem tiên kim cho rút ra. Quách Nhiên sợ Triệu Nhật Thiên khôi phục quá nhiều thể lực, cuối cùng phá vỡ phong ấn đào tẩu, cho nên không có hấp thu đến lượng nhất định, liền bắt đầu cắt thịt, hết sức cẩn thận, căn bản không cho Triệu Nhật Thiên bất cứ cơ hội nào. Triệu Nhật Thiên đối Quách Nhiên hận ý, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Những ngày này Triệu Nhật Thiên đem đời này mắng chửi người từ toàn bộ đều dùng hết, thậm chí tự chế rất nhiều từ mới chuyển, vẫn như cũ không cách nào tiêu mất hắn hận ý trong lòng. Quách Nhiên bị chửi quen thuộc. Căn bản không xem ra gì, chú ý một trận đập loạn, đem tiên kim theo Triệu Nhật Thiên thể nội thu hồi về sau, cùng Long Trần rời đi. Mà Sơn Cốc Thông Đạo bên này hung thú, cũng bị giết đến càng ngày càng ít, mà lại mọi người rốt cục giết tới cuối lối đi. Thấy được một cái to lớn tế đàn. Hung thú đã giết sạch, nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Long Trần trực tiếp đem tế đàn hủy diệt, triệt để gãy mất cái này dị giới truyền tống thông đạo. Hai nơi hung địa đều bị Long Trần hủy diệt về sau, Long Trần chuẩn bị xu quân đem Thiên Hạt Hạp Cốc cũng cầm xuống, bất quá lại bị Linh Hy ngăn trở. Linh Hy nói cho Long Trần, Thiên Hạt Hạp Cốc về sau làm tinh vực thần giới bên trong duy nhất luyện binh trường chỗ, không nên đem hủy diệt. Mà lại ba đại hung địa bên trong, Thiên Hạt Hạp Cốc yếu nhất, lưu một cái hung địa cho Lạc Linh tộc làm thí luyện chi địa, mà lại ngày này bò cạp Hạp Cốc uy hiếp không được Lạc Linh tộc an toàn, liền để nó bảo lưu lấy. Long Trần lúc này mới từ bỏ tiến công Thiên Hạt Hạp Cốc, mang theo mọi người trở về mẫu thụ, phát hiện tất cả mọi người đều đã leo lên tán cây, bắt đầu bế quan. Lôi Long cùng Hỏa Long đã hoàn thành bế quan, nơi này hỏa diễm cùng lôi đình chi lực. Chỉ có thể làm bọn hắn khôi phục lực lượng, lại không cách nào đột phá, hấp thụ quá nhiều cũng không có ý nghĩa, thì quay trở về Long Trần thể nội. Long Trần cũng dự định bế quan, bây giờ Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Yêu Nguyệt lô đều luyện chế ra đại lượng tiến giai đan, Long Trần có thể trùng kích một chút hàng rào. Lão đại, ngươi đừng bế quan a, ngươi bế quan, ta một người không dám đi ra ngoài lấy quặng, vạn vừa gặp phải Phượng Phỉ, Dạ Minh bọn họ, ta hiện tại liền chiến giáp cũng bị mất. Căn bản chạy không thắng bọn họ. Mà lại ai biết cái này Triệu Nhật Thiên, có biện pháp nào không hướng Phượng Phỉ xin giúp đỡ? Ngươi tới giúp ta hộ pháp đi, không phải vậy ta thật không dám ra ngoài. Quách Nhiên nói, tuy nhiên tại mẫu thụ chi lực phạm vi bao phủ bên trong, Quách Nhiên có thể nhanh chóng truyền tống về đến, nhưng là vạn vừa gặp phải Phượng Phỉ loại kia cao thủ khủng bố, phong tỏa không gian, cái kia Quách Nhiên thì phải xong đời. Cho nên hiện tại tuy nhiên Triệu Nhật Thiên nơi tay, còn không có chánh thức để hắn phát huy tác dụng đâu, Quách Nhiên đã sớm lòng ngứa ngáy, nhưng là tự mình một người không dám ra ngoài. Vậy được, ta theo ngươi cùng một chỗ tốt, ngươi đào quán ta tu hành, hay không chậm trễ. Long Trần vừa nghĩ chính mình tăng lên toàn bộ nhờ ăn đan. Chỗ nào ăn đều như thế. Long Trần cùng Quách Nhiên trực tiếp truyền tống ra ngoài, dựa theo Linh Hy thuyết pháp, tinh vực thần giới hết thảy có 10 cái to lớn mỏ quặng. Bất quá những thứ này mỏ quặng quá lớn, dù cho có Triệu Nhật Thiên dạng này có thể trực tiếp xách lấy tiền mặt nhân vật, không có cái mấy trăm năm, cũng đừng hòng đem những thứ này mỏ quặng lấy ánh sáng. Linh Hy cho bọn hắn chỉ 4 cái lớn nhất thuần mỏ quặng chi địa, Long Trần cùng Quách Nhiên trực tiếp bị truyền đưa đến một mảnh kim sắc bên trong dãy núi. Khá lắm, tiên kim khoáng thạch thế giới trần trụi trên mặt đất. Khoáng thạch độ tinh khiết vậy mà như thế độ cao. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, không nói hai lời, lấy ra chú khí đài liền bắt đầu làm việc. Không thể không nói, Triệu Nhật Thiên lực lượng xác thực khủng bố, trong vòng nghìn dặm khoáng thạch, cấp tốc ảm đạm, không đến nửa ngày, những khoáng thạch này bên trong đại bộ phận tiên kim đều bị rút sạch. Sau đó quách lại chính là một trận đánh, tại Triệu Nhật Thiên kêu thảm cùng tiếng quát mắng bên trong, vô số tiên kim bị phun ra, Quách Nhiên đem những thứ này tiên kim phân loại sau thu hồi, sau đó tiếp tục khai thác, một khắc đều không nỡ ngừng. Nơi này phương viên mấy ngàn vạn dặm, toàn bộ đều là tiên kim mỏ, hơn nữa còn là trân quý tạp mỏ vàng, có mấy trăm loại tiên kim hội tụ vào một chỗ, đây là 10 phần hiếm thấy. Mà Quách Nhiên chỉ thích như vậy địa phương, dạng này tài liệu của hắn càng nhiều, thì vượt có thể chế tạo ra cường đại chiến giáp vũ khí. Quách Nhiên đang bận rộn lấy, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, một vừa chú ý lấy Quách Nhiên tình huống bên này, vừa bắt đầu thôn phệ tiếng giai đan. Thông minh cảnh bước thứ tư, cũng là thông minh cảnh đỉnh phong, cũng chính là thông minh cửu trọng thiên, nhưng là Long Trần bởi vì tu luyện là cửu tinh bá thể quyết. Mỗi một cảnh giới đều có tầng 13. Đối người khác mà nói, nơi này chính là thông minh cảnh cuối cùng, nhưng là đối Long Trần tới nói không phải, hắn còn có tam trọng thiên muốn đi. Mà lại cái này tam trọng thiên, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, Long Trần chính mình cũng không biết cái này tam trọng thiên như thế nào tấn thăng, hắn chỉ biết là, muốn tiếp tục, chỉ có tiếp tục ăn đan. Lúc trước tấn thăng thông minh bước thứ tư, là mượn sinh tử tuyền lực lượng, nhưng là hắn hiện tại, muốn hoàn toàn dựa vào đan dược lực lượng. Trong khoảng thời gian này đến, Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Yêu Nguyệt lô điên cuồng địa luyện đan. Hỗn độn không gian bên trong đan dược, đều đã chồng chất như núi. Long Trần nhìn lấy những đan dược kia, còn không có ăn cũng cảm giác trong dạ dày một trận phiên gian đảo hải, có một loại cảm giác muốn ói. Hô, Long Trần hít sâu một hơi, trong bụng một trận tiếng oanh minh vang lên, Long Trần bắt đầu vận chuyển hắc ám tà long nhất tộc thôn thiên thực địa thần thông. Dưới loại trạng thái này, Long Trần cái bụng liền phản phất một cái thôn phệ không gian, có thể thôn phệ vạn vật. Móa nó, liều đi. Long Trần thân thủ nắm lên một cái sọt, bên trong tất cả đều là đan dược, có linh đan cũng có yêu đan. Toàn bộ đều là cực phẩm cự đan, Long Trần miệng rộng mở ra, đan dược như là dòng nước lũ đồng dạng tràn vào Long Trần thể nội. Âm âm. Những cái kia cự đan tiến vào Long Trần cái bụng, ầm vang nổ tung, giống như từng tòa núi lửa phun trào, vô tận năng lượng trùng kích lấy Long Trần thân thể. Vốn là Long Trần toàn lực đề phòng, chuẩn bị nghênh đón trùng kích. Kết quả cái kia trùng kích lực, tự hồ cũng không có Long Trần trong tưởng tượng khủng bố như vậy, cũng không có cảm giác được không thoải mái, chẳng qua là cảm thấy trong bụng một trận nóng hổi mà thôi. Ngươi đã ngưng tụ ra lục tinh chiến thân. Nhục thân cường độ, đạt được một lần tăng lên cực lớn, những đan dược này, bây giờ không cách nào cho ngươi tạo thành thương tổn, ngươi có thể yên tâm lớn mật ăn. Long Cốt Tà Nguyệt nói, thì ra là thế, Long Trần nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Nếu là lúc trước, Long Trần thôn phệ một bộ phận, thì cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dùng cho tiêu hóa dược lực. Nhưng là lần này khác biệt, Long Trần căn bản không cần nghỉ ngơi, dược lực điên cuồng tuôn ra vào thân thể, Long Trần thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận. Long Trần có thể cảm giác được rõ ràng, dược hiệu hòa tan vào thân thể về sau. Bắt đầu chậm rãi hướng Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quang năm tinh thần hội tụ mà đi. Cái này. Long Trần ngẩn ngơ, hắn thôn phệ chính là tiếng giai đan a, lực lượng làm sao lại tuôn hướng ngũ tinh? Chẳng lẽ cửu tinh bá thể quyết sau tam trọng thiên, cùng ngũ tinh có quan hệ? Theo Long Trần càng không ngừng thôn phệ đan dược, ngũ tinh rung động, Long Trần sau lưng thần hoàng vậy mà tự động xuất hiện, năm tinh thần bên trong, ẩn ẩn có hai màu trắng đen lực lượng tại ghé qua, lại là sinh tử chi lực tại xuyên qua ngũ tinh. Ông ông ông! Thế nhưng là tùy ý sinh tử chi lực như thế nào xuyên qua cái kia năm tinh thần. Thủy chung không cách nào hình thành một cái tuần hoàn, bởi vì có một khỏa ngôi sao tại quấy nhiễu bọn họ, cái kia chính là thứ sáu tinh, minh môn. Xong, nhìn đến đây, Long Trần mồ hôi lập tức thì xuống, thì liền Long Cốt Tà Nguyệt cũng trầm mặt, không nói một lời. Ta giống như trình tự luyện sai. Long Trần thanh âm có chút phát run. Ta muốn an ủi ngươi một chút. Nhưng là chúng ta đều là người thông minh. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia sinh tử chi lực xuyên qua lộ tuyến, vừa tốt hình thành một cái ngũ mang tinh đồ án, vừa vặn cùng ngũ tinh chiến thân đồ hình trùng khớp. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Làm Long Trần triệu hồi ra lục tinh chiến thân thời điểm, Minh Môn tinh được thắp sáng về sau, thần hoàng bên trong ngũ mang tinh, biến thành hình sáu cạnh. Cho nên sinh tử chi lực muốn xuyên qua ngũ mang tinh độ, cùng năm tinh thần không hợp nhau, mà lại Minh Môn tinh rung động ở giữa, quấy nhiễu lực lượng của nó, căn bản là không có cách dung hợp. Long Trần liền phía sau lưng đều ướt đẫm, hắn nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ khả năng, cái kia chính là tại thông minh cảnh nội, là không thể mở ra thứ sáu tinh, dạng này thông minh cảnh một bước cuối cùng, hắn vậy mà không biết nên đi như thế nào. Chẳng lẽ cửu tinh bá thể môn này tuyệt thế công pháp, cứ như vậy bị hắn cho luyện hỏng rồi hả? Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế hoảng sợ, nếu như luyện hỏng, cái thế giới này liền không còn có hắn đất dung thân. Bên người nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan tri kỷ, toàn bộ đều muốn chết thảm tại trong tay địch nhân, nghĩ tới đây, Long Trần hai tay đều run rẩy. Xa xa Quách Nhiên, còn đang điên cuồng đánh Triệu Nhật Thiên, không có chút nào cảm thấy được Long Trần tình huống bên này. Long Trần não hải trống rỗng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, sau lưng thần hoàng bên trong. Sinh tử chi lực còn đang cố gắng dựa theo ngũ mang tinh đồ án du tẩu, nhưng là tất cả đều là vô ích. Căn bản không có phương có thể bám vào lực lượng của bọn nó. Xì. Vậy. Sinh tử chi lực tại thần hoàng bên trong chăm chỉ không ngừng vận hành, tại ngũ mang tinh trong bức vẽ vòng đi vòng lại, phát ra thanh âm quái dị, mà lúc này Long Trần, cảm giác tâm đều không nhảy. Hắn cảm giác lão thiên cùng hắn mở một cái vô cùng lớn trò đùa, Long Trần thậm chí có thể cảm giác được, vận mệnh trào phúng. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình, chính là cho ngươi vô hạn hy vọng. Sau đó lại để ngươi tuyệt vọng. Con đường tu hành gãy mất, hết thảy mộng tưởng đều sẽ thành bọt nước, thậm chí hắn liền giải khai thân thế tư cách cũng không có. Long Trần hai tay nắm tay, răng cắn đến kẻo kẹt vang lên, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hắn nổi giận, vì cái gì cửu tinh bá thể sẽ cùng hắn mở cái này trò đùa? Vì cái gì đan đế trong trí nhớ, không có bảo hắn biết những thứ này? Lớn như thế tu hành cấm kỵ, vì cái gì không có bất kỳ cái gì nhắc nhở? Long Trần, bình tĩnh một chút, có lẽ vẫn còn có biện pháp. Long Cốt Tà Nguyệt gặp Long Trần nộ khí dâng lên, trong con ngươi hắc khí lại bắt đầu thoáng hiện. Vội vàng kêu lên. Tỉnh táo. Ta tỉnh táo cái rắm, đã luyện sai, thì một sai đến cùng đi. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng bên trong sinh tử chi lực ầm vang nổ tung. Chương 2544, chui vào bàn môn. Thông minh thập trọng. Ngươi muốn làm gì? Không nên vọng động. Long Cốt Tà Nguyệt hoảng sợ kêu to, hắn cảm giác Long Trần muốn điên rồi, không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Âm âm. Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, từ sinh tử chi lực tạo thành ngũ mang tinh đồ án ầm vang nổ tung, Long Trần cũng một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Ngươi điên rồi, vậy mà muốn mạnh mẽ cải biến công pháp vận hành. Long Cốt Tà Nguyệt cả kinh kêu lên. Phải biết, đây chính là cửu tinh bá thể quyết A, loại công pháp này thì liền Long Cốt Tà Nguyệt đều tràn đầy e ngại. Đây là một bộ lai lịch cực kỳ đáng sợ công pháp. Mà Long Trần luyện sai trình tự về sau, lại muốn cưỡng ép cải biến công pháp cơ sở, đây là muốn đem cửu tinh bá thể quyết cải tạo A. Mỗi một bộ truyền thừa xuống công pháp, đi qua vô số thế hệ tu hành, mặc cho năm tháng biến thiên, mà bảo vệ lưu lại. Có thể nói, bọn họ là đi qua thiên truy bách luyện về sau, đạt được thiên đạo tán thành mới có thể truyền thừa xuống, mỗi một bộ công pháp, đều hoàn thiện đến cực hạn. Đừng nói là cửu tinh bá thể quyết loại này kinh khủng công pháp, coi như là bình thường chiến kỹ thuật pháp, đều đã hoàn toàn cố hóa. Gần như không có khả năng cải biến. Có thể cải biến một bộ công pháp khả năng cực thấp, thậm chí so sáng tạo một môn công pháp còn phải gian nan, mà Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thông minh cảnh gà mờ. Lại muốn cải biến vô cùng kinh khủng cửu tinh bá thể quyết, đây quả thực là muốn chết a! Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng kêu to, thế nhưng là Long Trần căn bản không để ý tới, mà Long Cốt Tà Nguyệt hiểu rõ Long Trần tính khí, hắn nhận định sự tình, ai cũng không cải biến được, gọi trong chốc lát về sau, chỉ có thể ảm đạm thở. Dài, không nói thêm gì nữa. Âm âm. Long Trần sau lưng thần hoàng rung động. Ngũ mang tinh đồ án càng không ngừng xuất hiện. Càng không ngừng sụp đổ, Long Trần máu tươi cuồn phúng, hoảng sợ nơi rất xa Quách Nhiên vội vàng chạy tới. Long Trần ra hiệu Quách Nhiên tránh xa một chút, bây giờ hắn không có đường khác mà đi, hắn không có đan điền, không cách nào tu hành những công pháp khác, cửu tinh bá thể quyết là hắn duy nhất con đường tu hành. Cho ta biến, Long Trần nộ hống, 108.000 tinh thần chi lực bạo phát, đồng thời lục tinh rung động, dẫn dắt cái kia ngũ mang tinh đồ án, cưỡng ép thay đổi nó hình dáng. Kèn kẹt. Bỗng nhiên Long Trần toàn thân xuất hiện rạn nứt. Tự như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng. Long Trần, dừng tay đi, loại cấp bậc này công pháp, không người nào có thể cải biến, cũng là thần cũng không được. Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục nhìn không được kêu to, tiếp tục như vậy, Long Trần sẽ chết. Ta không tin, đã nó lựa chọn ta, thì không phải như vậy trêu cợt tại ta. Đã nó thuộc về ta, vậy sẽ phải làm việc cho ta, mà không phải ta bị nó nắm trong tay, ta chính là ta, không ai có thể chưởng khống ta. Ta muốn cùng nó đánh cược một lần, ta đánh bạc nó sẽ thuận theo ta, cửu tinh bá thể quyết từ nay về sau, chính là ta Long Trần. Long Trần cắn răng. Hắn trong mơ hồ minh bạch cái gì? Nhưng là hắn không cách nào xác định, bây giờ hắn không có cách nào, chỉ có thể đánh bạc một lần, cược thắng, nối lại con đường phía trước, thu cuộc, vạn sự đều yên. Âm âm. Long Trần tất cả linh nguyên, linh hồn cùng huyết nhục chi lực, đều rót vào 108.000 trong tinh thần, tuôn hướng lục tinh. Trước kia đều là lục tinh chi lực nở rộ, tràn vào 108.000 tinh thần, sau cùng dung nhập Long Trần thể nội, nhưng là lần này là hoàn toàn ngược lại. Lục tinh rung động, hư không oanh minh bạo hưởng, lực lượng cuồng bạo nghiền ép thần hoàng bên trong ngũ mang tinh đồ án. Làm cho khuất phục. Ngũ mang tinh đồ án một lần lại một lần sụp đổ, mỗi một lần sụp đổ, đều làm Long Trần thân thể trọng thương, toàn thân rạn nứt, mà lại loại này tổn thương, liền hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi lực, đều không thể chữa trị. Có lẽ đây là tới tự cùng một loại lực lượng, cũng là một loại tự mình thương tổn, cùng trước kia tất cả thương tổn. Cũng không giống nhau, tiếp tục như vậy, Long Trần có lẽ thật sẽ chết. Nhưng là Long Trần không hề bị lay động, dù cho không chiếm được chữa trị, Long Trần cứ như vậy gượng chống lấy, điên cuồng nghiền ép ngũ mang tinh. Nhưng là cái kia ngũ mang tinh đồ án, nổ nát mấy chục lần, nhưng là mỗi một lần sụp đổ về sau, đều sẽ dựa theo nguyên lai đặc biệt lộ tuyến, lần nữa hình thành ngũ mang tinh đồ án, chưa bao giờ thay đổi qua. Long Trần đã máu me khắp người, thân thể biến đến phân mảnh. Tự như lúc nào cũng muốn sụp đổ, xa xa Quách Nhiên dọa đến không biết làm sao, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Liên tục thất bại mấy chục lần, đổi lại người khác, đã sớm tâm ý nguội lạnh, nhưng là Long Trần vẫn không có từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ thành công. Rầm rầm rầm. Thất bại kéo dài, mỗi lần thất bại. Đều làm Long Trần thân thể thương tổn càng thêm thương tổn, Long Trần dưới chân đại địa, đều bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ. Long Cốt Tà Nguyệt muốn khuyên Long Trần từ bỏ, thế nhưng là hắn hiểu rõ Long Trần, từ bỏ đi cải biến, thì mang ý nghĩa từ bỏ cùng vận mệnh chống lại, từ bỏ chỗ có hy vọng. Con đường tu hành đoạn tuyệt, chiến lực cả đời không cách nào tiến thêm được nữa, đối kiêu ngạo Long Trần tới nói, hắn tình nguyện chết, cũng vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như Long Trần không cách nào tiếp tục tu hành, không cần phải nói lý tưởng gì khát vọng, chỉ cần ra tinh vực thần giới. Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn liền sẽ chết thảm tại trong tay địch nhân. Long Trần không thể không đánh cược một lần, nhưng là cùng Long Trần ở chung thời gian dài như vậy, đối với Long Trần vận khí, Long Cốt Tà Nguyệt hiểu rõ đi nữa bất quá. Vân Thương a, ngươi thân là đệ nhất đại đế, có thể tuyệt đối không nên nhìn sai rồi a. Long Cốt Tà Nguyệt trong lòng phát ra im ắng thở dài, nó tại vì Long Trần cầu nguyện. Tạch tạch tạch. Long Trần thân thể như là bình sứ đồng dạng nứt ra, đến một loại nào đó cực hạn, mà lúc này Long Trần đã thất bại 99 lần. Thất bại 99 lần cũng không quan trọng. Chỉ cần cố gắng nữa một lần. Ta mẹ nó là được rồi. Tiếp cận cái cứ vậy mà làm. Long Trần muốn cắn răng, lại ngay cả cắn răng khí lực cũng không có. Thân thể đã phân mảnh, giống như hồ đã không phải là chính hắn, hắn hiện tại, chỉ cần người khác nhẹ nhàng một quyền. Ngay lập tức sẽ vỡ nát. Mà bây giờ Long Trần, tất cả lực lượng đều đã sắp khô kiệt, mà còn sót lại lực lượng, chỉ đủ lại nghiền nát một lần ngũ mang tinh. Phía trước 98 lần nghiền ép, trên thực tế cũng là tái diễn thứ thất bại lần trước, lực lượng đến cực hạn, thân thể cũng đến cực hạn, lần này là Long Trần một lần cuối cùng. Từ bỏ, còn có mệnh, lựa chọn tiếp tục, thành công xác suất cơ hồ không có, bởi vì thẳng đến lần thứ 99, Ngũ Mang Tinh không có chút nào khuất phục dấu hiệu. Ở thời điểm này, người bình thường đều sẽ do dự, nhưng là Long Trần không do dự, hắn lựa chọn, làm tròn. Oanh, bỗng nhiên thần hoàng bên trong Ngũ Mang Tinh đồ án sụp đổ, mà Long Trần thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, Ngũ Mang Tinh sụp đổ về sau, lần nữa chậm rãi khép lại. Mà Long Trần thân thể, cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngã xuống, Long Trần cảm giác thân thể của mình, đã bắt đầu phân giải, ý thức rơi vào vô biên trong bóng tối. Thất bại rồi hả? Thật thật xin lỗi mọi người. Long Trần ý thức tại bóng tối vô tận bên trong chìm xuống, càng không ngừng chìm xuống, dường như rơi vào vô biên địa ngục. Ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, nhưng vì sao cố chấp như thế? Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Tại bóng tối vô tận bên trong, truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, trong thanh âm tràn đầy nhu tình, nhưng cũng mang theo réo rắc thảm thiết bi thương. Khục khục. Bỗng nhiên một trận ho kịch liệt, đem Long Trần theo bóng tối vô tận bên trong kéo về thực tế thế giới, một khắc này kịch liệt đau nhức khắp toàn thân. Ta. Còn sống. Cảm nhận được thống khổ, đây là chuyện tốt. Lão đại. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn đến Long Trần tỉnh lại, Quách Nhiên thanh âm đều nghẹn ngào. Dìu ta lên, như thế nằm sấp, để cho ta thở không lên đây khí. Long Trần suy yếu nói, hắn cảm giác toàn thân một chút khí lực cũng không có. Quách Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem Long Trần hiện lên đến, cho Long Trần tìm thứ gì dựa vào, để Long Trần dễ chịu một chút. Lão đại ngươi đây là nhập ma rồi hả? Quách Nhiên có chút sợ nói, hắn vẫn ở bên cạnh vừa nhìn Long Trần tự mình hại mình, hắn không biết Long Trần muốn làm gì. Thẳng đến Long Trần ầm vang ngã xuống đất, chạy đi tới nhìn một chút, phát hiện Long Trần đã khí tức hoàn toàn không có, liền linh hồn chi hỏa cũng suy yếu dị thường, tùy thời đều muốn dập tắt. Lúc này Quách Nhiên lập tức luống cuống, nhưng là hắn không hiểu liệu thương, sợ lung tung cứu chữa, ngược lại muốn Long Trần mệnh, Quách Nhiên khi đó não tử trống rỗng, không biết nên làm gì, còn tốt Long Trần vừa mới ngã xuống không bao lâu, thì chậm rãi tỉnh lại. Móa nó, lại còn là thất bại, chờ ta chữa khỏi thương thế, tiếp tục. Long Trần hít sâu một hơi, kết quả cái này một hít thật dài một hơi. Lập tức cảm thấy vết thương kịch liệt đau nhức. Long Trần thói quen rút ra hỗn độn không gian lực lượng liệu thương, bất quá vừa mới rút ra, hắn liền nghĩ đến, loại này thương tổn hỗn độn không gian cũng bất lực lúc, chợt phát hiện thân thể vậy mà bắt đầu cấp tốc khép lại, mấy cái hô hấp về sau, một thân thương tổn vậy mà toàn bộ phục hồi như cũ, ngoại trừ linh nguyên cùng linh hồn chi lực vẫn còn trạng thái khô kiệt bên ngoài, thân thể vậy mà cùng bình thường một dạng. Cái này. Long Trần vừa mừng vừa sợ, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng nuốt vào mấy khỏa khôi phục thể lực đang dược. Làm thể lực khôi phục một tia về sau, lập tức triệu hồi ra thần hoàng khôi phục nhanh chóng thể lực, bất quá khi thần hoàng bị triệu hoán đi ra thời điểm, Long Trần phát hiện không đúng, khí tức của hắn vậy mà như trước kia không đồng dạng. Tiến vào thập trọng thiên rồi. Long Trần phát hiện khí tức của mình, tăng vọt một đoạn, linh nguyên so đi qua càng thêm ngưng thực. Linh hồn chi lực cũng cường đại một số, đây là tiếng dài sau mới có biểu hiện. Ông, Long Trần chậm rãi vận chuyển sinh tử chi lực, phát hiện tích xúc tại thể nội sinh tử chi lực, đã còn thừa không có mấy, mà khi vận chuyển sinh tử chi lực lúc. Thần hoàng bên trong sáu ngôi sao hư ảnh chậm rãi hiện lên. Lúc này trạng thái cũng không phải là lục tinh chiến thân, mà là một loại tu hành trạng thái, nhàn nhạt ngũ mang tinh đồ án xuất hiện lần nữa tại thần hoàng bên trong. Hồ, bất quá cái này ngũ mang tinh đồ án, không còn có ý chí của mình, theo Long Trần linh hồn chi lực áp chế, nó trong nháy mắt biến hình, như là nước đồng dạng mềm mại. Mà lại lục tinh chính đang chậm rãi hấp thu lực lượng của nó, rất nhanh cái kia một chút sinh tử chi lực liền bị hút khô. Chúc mừng ngươi, thành công. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy thật không thể tin. Nó không thể nào hiểu được, Long Trần là làm được bằng cách nào, theo lý thuyết. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Ha ha ha, thành công. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh truyền vạn dặm, chấn động đến dãy núi oanh minh. Một khắc này, Long Trần cảm động đến muốn khóc. Chỉ có cảm nhận được tuyệt vọng người, khi lại một lần nữa thu hoạch được hy vọng, mới biết được mùi vị đó là cỡ nào rung động lòng người. Trong nháy mắt đó, Long Trần đối tương lai, tràn đầy lòng tin. Long Trần, vốn là có mấy lời, không cần phải lúc này nói, nhưng là ta vẫn là không nhịn được. Long Cốt Tà Nguyệt do dự rất lâu, rốt cục vẫn là mở miệng. Nói đi, ta biết, ngươi muốn đả kích ta phải không? Long Trần cười nói, tự hồ đoán được Long Cốt Tà Nguyệt tâm tư. Không sai, ngươi hôm nay cải biến công pháp tu luyện phương thức, khả năng cũng mang ý nghĩa, ngươi đem triệt để chệch hướng cửu tinh bá thể quyết lộ tuyến. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. PS, khoảng 9 giờ đưa lên, có miễn phí phiếu phiếu bằng hữu nhớ đến mỗi ngày ném A, không muốn lãng phí, mặt khác tại 17K khách hàng bưng lên đọc sách, nhưng tại trang đầu bỏ phiếu cửa vào tiến hành bỏ phiếu, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2545, không chết. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có người dạy ta, càng không có người nhắc nhở ta, vốn là ta chính là tự sanh tự diệt. Mà lại cùng vị kia cửu tinh truyền nhân giao thủ, ta liền biết, ta đã chệch hướng cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến. Bây giờ triệt để chệch hướng, chưa hẳn cũng là chuyện xấu, nói cách khác, theo thứ sáu tinh bắt đầu, thì để ta tới làm chủ. Tâm của ngươi thế nhưng là đủ lớn, tuy nhiên ta không biết cửu tinh bá thể quyết là lai lịch gì, nhưng tuyệt đối là ta thấy qua đáng sợ nhất công pháp. Làm lực lượng của ta cùng ngươi dung hợp thời điểm. Linh hồn của ta gắt gao bị trói buộc lấy, không có một tia sức phản kháng. Khủng bố như thế công pháp, ngươi bây giờ đã làm rối loạn phía sau con đường tu hành, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực theo cơ sở này trên, thôi diễn ra một bộ khác cửu tinh bá thể quyết A. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Ta nói ta có thể, ngươi tin không? Long Trần thản nhiên nói. Không tin, Long Cốt Tà Nguyệt không chút do dự hồi đáp. Ta cũng không tin. Đều mẹ nó lúc nào, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Ha ha ha, quản hắn như vậy nhiều đây, bất kể nói thế nào, lục tinh chiến thân đã thành hình. Nó đối ứng là thông minh phía trên cảnh giới. Đến mức thông minh phía trên ở trên nửa con đường, hắc hắc, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có biện pháp. Long Trần cười ha ha một tiếng, ngược lại chẳng phải quan tâm, mà lại, lần này cải biến cửu tinh tu hành đường đi. Hắn tự hồ thấy được một con đường khác, một đầu cầm giữ có vô hạn khả năng đường. Bản tới tu hành cửu tinh bá thể quyết, Long Trần cũng là đang sờ tảng đá qua sông, nơm nớp lo sợ, tốn sức tâm tư đi suy đoán. Bây giờ cửu tinh bá thể quyết chẳng khác gì là công pháp của hắn, tương lai đường, nắm giữ tại hắn trong tay của mình. Hắn ngược lại càng ưa thích loại cảm giác này. Tuy nhiên hắn cũng biết cửu tinh bá thể quyết là cực kỳ khủng bố công pháp. Muốn mở ra lối riêng qua tu hành, quả thực khó như lên trời, nhưng là Long Trần ưa thích quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Hô, nghỉ ngơi một chút, linh hồn chi lực cùng linh nguyên đều khôi phục ba phần, Long Trần tiếp tục bắt đầu điên cuồng ăn đan. Gặp Long Trần không sao, Quách Nhiên tiếp tục mang theo Triệu Nhật Thiên đi đào quán, ba ngày đi qua, Long Trần sau lưng thần hoàng lần nữa oanh minh bạo hưởng. Ngũ mang tinh đồ án quang mang sáng lên phun trào, lại bị lục tinh chi lực nghiền nát. Sau đó bị lục tinh chi lực thôn phệ, lục tinh đột nhiên chấn động một cái, có thần quang lấp lóe, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần bị thần quang phổ chiếu, bị nhuộm đẫm thần huy. Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn, mà lại Long Trần rõ ràng cảm giác được, huyết nhục biến đến càng thêm ngưng thực, Long Trần biết, đây là bởi vì 108.000 tinh thần biến đại về sau, thế giới chi lực biến đến mạnh hơn, mà huyết nhục của hắn chi lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Đây là cửu tinh bá thể quyết một cái đặc tính, làm thế giới chi lực tăng vọt thời điểm. Tại Long Trần thể nội phong phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quang, Minh Môn lục tinh sẽ phóng xuất ra thần thánh lực lượng, tại Long Trần thể nội lưu chuyển, hình thành một loại trả lại. Để Long Trần huyết nhục chi lực, có thể hoàn toàn chưởng khống 108.000 tinh thần thế giới chi lực, Long Trần lực lượng, 108.000 tinh thần lực lượng cùng lục tinh lực lượng, lẫn nhau ở giữa. Có thần bí quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau. Tầng 11. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, cửu tinh bá thể quyết sau tam trọng thiên, là dùng đến thăng bằng Long Trần nhục thân, 108.000 tinh thần lục tinh ở giữa lực lượng. Tạch tạch tạch. Long Trần nắm chặt nắm đấm, toàn thân cốt cách phát ra một trận đom đóp bạo hưởng, như là lôi đình đang kích động. Ông, Long Trần một quyền vung ra, hư không khuấy động, cuồng bạo quyền phong. đem trước mắt một tòa núi cao vỡ nát. Đó là một tòa núi quặng, cực kỳ kiên cố, tuy nhiên bị Quách Nhiên rút lấy đại bộ phận tiên kim, nhưng là có thể bị một quyền chi phong vỡ nát, nói rõ Long Trần lúc này lực lượng đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Cảnh giới tăng lên hai cái, lực lượng của thân thể tăng lên khoảng 3/10, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Cửu Trọng Thiên về sau. Mỗi tăng lên một cảnh giới, lực lượng đều sẽ tăng lên gấp đôi. Long Trần trong lòng có chút không thoải mái. Hiển nhiên tăng lên biên độ không có trước kia cao, nói rõ cửu tinh bá thể quyết hiệu quả, đang giảm xuống, đây không phải một cái tốt bắt đầu. Mặc kệ, tiếp tục. Long Trần lắc đầu, như là đã lựa chọn con đường này, lại nghĩ những cái kia không có ý nghĩa đồ vật, chỉ là tự tìm phiền não thôi, căn bản không giải quyết được vấn đề. Coi như thế, Long Trần cũng muốn sau người khác thêm ra ba cái cảnh giới, đã chiếm cứ lợi ích to lớn. 10 ngày sau, Long Trần còn không có tấn thăng tầng 12. Quách Nhiên đã đem trọn cái mỏ quặng cho quất đến không sai biệt lắm, trực tiếp đổi một chỗ. Một nơi khác, là một mảnh hoang mạc, mỏ quặng tại hoang mạc phía dưới, Quách Nhiên mang theo Triệu Nhật Thiên tiến xuống dưới đất lấy quặng, Long Trần thì tiếp tục thôn phệ đan dược. Lại qua 7 ngày, Long Trần lục tinh lần nữa sáng lên, cùng bạo khí tức bốc lên, rốt cục tiến nhập tầng thứ 12. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục huy quyền, cát bụi bay múa, hư không rung động, cuốn lên đầy trời cát bụi. Sau một lúc lâu, Long Trần thu quyền, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, nhục thân chi lực so đi qua cường đại gần gấp đôi. Bây giờ đan dược đã thôn phệ hết, Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Yêu Nguyệt lô còn đang liều mạng luyện chế, đợi đến đan dược đầy đủ, Long Trần liền có thể trùng kích thông minh phía trên. Vốn là Long Trần còn lo lắng đuổi không kịp người khác cảnh giới, nếu như Dạ Minh, Phượng Phỉ bọn người sớm trùng kích thông minh phía trên, mà hắn còn dừng lại tại thông minh cảnh, vậy nhưng liền phiền toái. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, bởi vì tại tinh vực thần giới, sẽ không có người ở chỗ này trùng kích thông minh phía trên, Long Trần tiến vào tinh vực thần giới trước đó, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh đều không chỉ một lần dặn dò qua. Tiến giai chỉ có thể trở lại Thiên Võ Đại Lục. Nhưng là cụ thể vì cái gì, bọn họ không có nói, tự hồ có cái gì kiên kỵ, bây giờ Long Trần tiến giai thông minh tầng 12, tương đương với người khác Cửu Trọng Thiên, bây giờ đều kém một bước cuối cùng, liền có thể trùng kích cảnh giới tiếp theo. Chỉ bất quá cảnh giới tiếp theo, ai cũng không biết là cảnh giới gì, coi như thế hệ trước cường giả, cũng không nhắc tới một lời, làm đến vô số người đều tràn ngập tò mò. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thần cũng tới, hắn theo mẫu thụ trên bế quan đi ra, trước tiên đến cùng Mặc Niệm tụ hợp. Có Hạ Thần trận pháp phụ trợ, Triệu Nhật Thiên lấy quặng tốc độ tăng lên mấy lần, 10 ngày sau, 4 đại quán mạch, cơ bản đều bị hái hơn phân nửa. Dựa theo mẫu thụ thuật pháp, lấy quặng không muốn lấy ánh sáng, mỏ quặng cũng là có linh tính, là có thể lại sinh, điều kiện tiên quyết là không thể đem mỏ quặng chi chủng hái đi, dạng này liền sẽ không phá hư thế giới thăng bằng. Quách Nhiên bọn người 10 phần hổ thẹn, bọn họ trước kia lấy quặng, đều là trực tiếp hái sạch sành sanh. Căn bản không biết mỏ quặng còn có thể lại sinh cái này nói chuyện, suy nghĩ một chút trước kia cách làm. Cũng có chút tuyệt hậu vị đạo. Trở về mẫu thụ về sau, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức tiến hành lần thứ 2 tinh luyện tiên kim, đương nhiên chủ yếu dụng cụ vẫn là Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên không chỉ nắm giữ thu thập tiên kim năng lực, hơn nữa còn có luyện hóa tiên kim cường hãn kỹ năng, bằng không hắn bản nguyên tiên kim, cũng sẽ không cường đại như vậy. Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người thay phiên nghiền ép Triệu Nhật Thiên, bức bách hắn càng không ngừng luyện hóa bản nguyên tiên kim tạo ra vũ khí chiến giáp, phối hợp cường đại phù văn, lực công kích cùng phòng ngự lực so Triệu Nhật Thiên tự thân phòng ngự lực cùng lực công kích còn mạnh hơn. Có Triệu Nhật Thiên tại, hết thảy đều lộ ra như vậy thuận tiện, mấy trăm loại tinh thuần nhất tiên kim, đi qua Quách Nhiên chế tạo, thành từng kiện bảo kiếm cùng chiến giáp, một ngày có thể chế tạo mấy trăm bộ. Triệu Nhật Thiên mỗi ngày đều tại kêu thảm cùng chửi mắng, nhưng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần hi hi ha ha, căn bản không xem ra gì, càng không ngừng nghiền ép lực lượng của hắn, Triệu Nhật Thiên liền chớp mắt thời gian nghỉ ngơi đều không có, hắn cảm giác cả người đều muốn hỏng mất. Hắn thậm chí ngay cả tâm muốn chết đều có, mấy lần muốn tự bạo, kết quả có Hạ Thần trận pháp này sư tại. Hắn một tụ lực, liền sẽ phát ra cảnh báo, lập tức bị tan mất lực lượng. Mà lại hắn mấy lần tự sát không thành công, Hạ Thần lại thiết kế một đầu trận pháp, hắn mỗi lần tụ lực, liền sẽ kích phát chú khí nện tự động gõ hắn, Triệu Nhật Thiên tại trong tay hai người, muốn sống không thể, muốn chết không được, dường như tiến nhập luyện ngục bên trong. Triệu Nhật Thiên hận hai người tận xương, nhưng là Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại muốn yêu chết hắn, có Triệu Nhật Thiên, bọn họ cảm giác sinh hoạt là tươi đẹp như vậy, tinh luyện tiên kim là lớn nhất buồn tẻ lớn nhất không thú vị lớn nhất tốn thời gian việc. Hiện tại có Triệu Nhật Thiên tại, hết thảy giải quyết dễ dàng. Lần này Long Huyết chiến sĩ nhóm hoàn toàn mới chiến giáp cùng binh khí, đều là dùng Triệu Nhật Thiên bản nguyên tiên kim chế tạo, phòng ngự lực cùng lực sát thương muốn so đi qua cường đại mấy lần, bởi vì có thể gánh chịu cường đại hơn phù văn, thì liền Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều không thể đánh giá, làm Long Huyết chiến sĩ nhóm trang bị bên trên hoàn toàn mới chiến giáp, sẽ đáng sợ đến cỡ nào chiến lực. Mà Quách Nhiên chính mình chiến giáp cùng chiến đao, càng đem Triệu Nhật Thiên bản nguyên tiên kim, lại tinh luyện hai lần. Phải biết Triệu Nhật Thiên bản nguyên tiên kim, đã là độ tinh khiết cực cao tiên kim, mà Quách Nhiên không tiếc tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, lại tinh luyện hai lần, cái này bộ chiến giáp chế tạo ra đến, chính là Quách Nhiên từ trước tới nay mạnh nhất chiến giáp. Ngay tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần bận rộn chế tạo chiến giáp thời điểm, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi mấy người cũng ào ào xuất quan, mọi người sau khi xuất quan, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ, khí tức mượt mà, vậy mà toàn bộ đều đến thông minh đại viên mãn. Bọn họ đã có trùng kích thông minh phía trên thực lực. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương vậy mà cũng quay về rồi, bất quá hai người còn tại mẫu trên cây bế quan. Bất quá hai người sau khi trở về, lại mang đến một cái tin tức kinh người, cái kia chính là các nàng gặp Đông Phương Ngọc Dương. Cái gì? Long Trần giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Đông Phương Ngọc Dương rõ ràng bị hắn giết, làm sao có thể còn gặp được? Nam Cung cô nương nói chuyện này chắc chắn 100%, hai người còn cùng Đông Phương Ngọc Dương kịch chiến một trận, Bắc Đường cô nương bị thương, hai người mới trở về nơi này. Tử Yên mở miệng nói, hiển nhiên nàng đối với chuyện này cũng cực kỳ chấn kinh, nhưng là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không có khả năng nhìn lầm. Lại nói đều đã giao thủ, nếu như là giả mạo, lấy thực lực của các nàng, tuyệt đối có thể xem thấu. Đông Phương Ngọc Dương thật sự có tài. Long Trần gật gật đầu, việc này tất có kỳ quặc, hắn lại đem tất cả mọi người lừa. Bất quá không quan hệ, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn hai lần. Long Trần nói không cần đến, lần sau ta tới giết hắn. Liễu Như Yên tràn ngập thanh âm lạnh lùng truyền đến. Long Trần nhìn về phía Liễu Như Yên, giật nảy mình, Liễu Như Yên khí tức biến đến cực kỳ âm lãnh, dường như biến thành người khác. Mà lại nàng hẹp dài con ngươi bên trong. Lại có phù hiệu màu đen như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, làm cho người cảm giác thần hồn đều muốn bị hút đi vào. Lão đại, chúng ta đuổi theo giết Dạ Minh bọn họ đi. Cốc Dương đề nghị, làm Cốc Dương đề nghị vừa ra, Long Huyết chiến sĩ nhóm ánh mắt lập tức đều sáng lên. Chương 2546, tương lai nguy cơ. Long Trần lắc đầu, bây giờ căn bản không phải lúc, các ngươi phần lớn người chiến giáp đều tổn hại nghiêm trọng, phòng ngự lực trên diện rộng hạ xuống, căn bản không thích hợp đại chiến. Mà lại chúng ta căn bản không biết Dạ Minh vị trí của bọn hắn, tại như vậy lớn tinh vực thần giới đi tìm bọn họ, không khác nào mò kim đáy biển, lãng phí thời gian, được trả bằng mất. Mà lại Dạ Minh hiện tại chỉ còn lại cành trụi lá một cái gọi là chân trần không sợ mang giày, hắn còn nghĩ đến đánh lén chúng ta đây. Ta đem đệ tử tà đạo cơ hồ giết sạch, tà đạo truyền thừa xuất hiện tuyệt tự. Chúng ta bây giờ muốn phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậu, mà không phải từng bước ép sát. Mộng Kỳ gật đầu nói, Long Trần nói không sai, hiện tại Dạ Minh mới là nguy hiểm nhất, hắn hiện tại đã không ràng buộc, cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Lấy tà đạo âm ngoan thủ đoạn, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đột kích giết người của chúng ta, mục tiêu của hắn không phải Long Trần, mà là chúng ta tất cả minh hữu, chúng ta không thể cho hắn cơ hội như vậy. Mộng Kỳ nói xong, gặp Long Trần mỉm cười nhìn nàng, Mộng Kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút oán trách mà nói, nhìn như vậy lấy ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai à? Long Trần cười nói, thật không hổ là ta chỉ phúc vi hôn con dâu. Bày mưu tính kế, nhưng làm chức trách lớn. Mộng Kỳ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, Long Trần vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn nàng, làm nàng ngượng không thôi, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi nếu là dám dạng này đùa giỡn Mộng Kỳ tỷ, ta nhất định sẽ đối ngươi ra tay. Liễu Như Yên nhìn lấy Long Trần, không có hảo ý nói, Long Trần trên dưới quan sát một chút Liễu Như Yên, biểu môi nói, ngươi là muốn tìm cái lý do, đến báo năm đó bị bắt mối thù à. Ta nói ngươi người này, làm sao nhỏ nhen như vậy chút đấy. Nữ nhân thì là hẹp hòi nhi, chẳng lẽ ngươi không biết à. Liễu Như Yên lạnh hừ một tiếng. Thù này nàng một mực ghi lấy. Tuy nhiên không biết ngươi đã thức tỉnh cái gì lực lượng, bất quá ta có thể nói cho ngươi, mặc kệ lực lượng ngươi tăng vọt tới trình độ nào, ta vẫn như cũ có nắm chắc trấn áp ngươi. Bị Liễu Như Yên khiêu khích, Long Trần có chút khó chịu, gia hỏa này hiện tại có chút phách lối quá mức, có chút không phân lớn nhỏ vương. Nhất là tại Long Huyết quân đoàn tất cả huynh đệ trước mặt, cùng hắn khiêu chiến, Long Trần nhất định phải kiên cường lên. Được rồi, ngươi sai cũng là sai, còn không cho Như Yên xin lỗi. Gặp Liễu Như Yên còn muốn lên tiếng, Sở Giao mở miệng nói. Ta sai rồi. Long Trần chỉ cái mũi của mình, một bức không dám tin thần sắc, Sở Giao làm sao cũng biến thành không thèm nói đạo lý rồi. Đây là nàng nhận biết Sở Giao à? Cũng là ngươi sai. Sở Giao hì hì cười nói. Vậy ngươi nói ta sai chỗ nào? Long Trần không phục nói. Sở Giao hẹp dài trong con ngươi, lóe qua một tia giảo hoạt, duỗi ra một cái trắng như tuyết ngón tay, hì hì cười nói, đệ nhất, ngươi thân là làm một cái nam nhân, cùng một nữ nhân đi tính toán cũng là ngươi sai. Thứ hai, ngươi thân là thủ lĩnh, cùng thủ hạ đi tranh luận, đó chính là ngươi sai. Thứ ba, ngươi thân kinh bách chiến, trấn áp cường địch vô số. Lịch duyệt uyên bác, mà Như Yên theo xuất sinh đến bây giờ, một mực tại cô tịch bên trong trưởng thành, trí lực cùng đứa bé một dạng. Ngươi một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, lại cùng một đứa bé đi tích cực nhi, còn muốn cùng người ta so tay một chút, ngươi nói ngươi tốt ý tứ a? Nói, ngươi có phải hay không sai rồi? Ta. Long Trần sửng sốt nửa ngày, vậy mà một câu phản bác cũng nói không nên lời, nhìn lấy Long Trần trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức bộ dáng, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc chúng nữ đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Long Trần biến đến dở khóc dở cười, tốt a. Ta sai rồi. Hiện tại Long Trần minh bạch, vì cái gì nói không muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì làm ngươi chuẩn bị cùng nữ nhân giảng đạo lý một khắc này, ngươi cũng đã thua. Bởi vì nữ nhân căn bản cũng không giảng đạo lý, các nàng chỉ nói ngụy biện, hoặc là nói nữ nhân đạo lý, là nữ nhân chính mình định chế, cùng nữ nhân giảng đạo lý, là chuyện phi thường ngu xuẩn. Nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ là, tự hồ Sở Giao nói còn rất có đạo lý, tuy nhiên Long Trần cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào, còn nói không nên lời. À, gặp Long Trần nhận lầm. Liễu Như Yên thế mà thay đổi trước đó lạnh lùng, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười, cùng Sở Giao hai tay đập một cái, chúc mừng thắng lợi. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhận biết Liễu Như Yên lâu như vậy, nàng vẫn luôn là cực kỳ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ bộ dáng. Tuy nhiên nàng không giống Diệp Tri Thu như thế, khuôn mặt thủy chung băng lãnh, nhưng là cũng cho người một loại cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác, cơ hồ không ai thấy qua nụ cười của nàng. Liễu Như Yên nụ cười, như là đàm hoa nở rộ, tuy nhiên mỹ lệ, bất quá trong nháy mắt thì thu liễm, bởi vì nàng phát hiện tất cả mọi người giật mình nhìn lấy nàng. Ngươi thế mà lại cười. Long Trần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ai cần ngươi lo? Liễu Như Yên lại khôi phục trước đó lạnh lùng. Long Trần nhún nhún vai, Sở Giao nói không sai, cùng một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân so đo làm gì kình đây. Long Trần, sau khi chúng ta trở về, liền có thể trùng kích thông minh phía trên cảnh giới, đến lúc đó, chúng ta cần phải người nào cũng không sợ. Mộng Kỳ chen lời nói, hòa tan một chút không khí ngột ngạt. Tại mẫu trên cây, Linh Hy cho bọn hắn cung cấp tốt nhất bế quan cùng cảm ngộ hoàn cảnh, lấy thiên đạo chi lực xác minh con đường tu hành, khiến tinh thần của bọn hắn cảnh giới lần nữa tăng lên. Đã đụng chạm đến tầng kia hàng rào. Có mẫu thụ chiếu cố, bọn họ cần phải so thần tộc các đệ tử, càng mau vào hơn nhập thông minh cảnh, làm Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn bộ bước vào thông minh phía trên, thì thật không sợ bất kỳ thế lực nào, cho dù là đối mặt thần tộc. Muốn xung kích thông minh phía trên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cảnh giới này, cần phải giấu giếm bí mật gì, nếu không chúng ta không có khả năng liên thông minh phía trên cảnh giới gọi cái gì cũng không biết. Mà lại, làm chúng ta trở về thiên võ đại lục, đối mặt chính là các đại thế lực thu hồi, nhất là tà đạo. Viễn cổ thế gia liên minh, hải yêu nhất tộc cùng thần tộc Triệu gia. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta lặng yên trùng kích cảnh giới, nói không chừng, đến lúc đó khả năng còn sẽ có một trận ác chiến. Long Trần nói, Long Trần muốn cho mọi người đề tỉnh một câu, một khi ra tinh vực thần giới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngay lập tức sẽ tao ngộ vây công, bởi vì Triệu Nhật Thiên quan hệ, thần tộc Triệu gia cũng sẽ ra tay với bọn họ, một chút cũng không được khinh thường. Rõ ràng là bọn họ muốn giết chúng ta chẳng lẽ liền không thể phản kích, liền mặc cho bọn họ giết ta nhóm. Đường Uyển Nhi cả giận nói. Cái thế giới này, vốn là không theo đạo lý nào, ai mạnh mẽ, người đó liền có thể chế định đạo lý của mình cùng quy tắc. Mà loại này quy tắc, chỉ là dùng để ước thúc những cái kia nhỏ yếu người, chính bọn hắn lại không nhận quy tắc trói buộc, muốn làm gì thì làm. Cho nên, muốn nén giận là khẳng định không được, bọn họ đã đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, không đường có thể lui. Cho nên, lần này một khi trở về Thiên Võ Đại Lục, cũng là một trận sinh tử đọ sức, buồn cười là, bây giờ Thiên Võ Đại Lục tràn ngập nguy hiểm, mà chúng ta còn tại làm không biết mệt nội đấu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Nói cái gì trên dưới một lòng, nói cái gì mọi người đồng tâm hiệp lực, nói cái gì nhất trí đối ngoại, đều mẹ nó là đánh rắm, thần tộc trước tiên nhảy ra, chủ đạo trận chiến tranh này, kết quả thần tộc chính mình thì không sạch sẽ, Phượng Phỉ hùng hổ dọa người, Triệu Nhật Thiên càng là hung hăng càng quấy làm sát kẻ vô tội. Long Trần đã nhìn thấu, hắn là không thể nào dạng này cùng thần tộc hợp tác, nếu không sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chơi chết tại ngu xuẩn quy tắc bên trong. Vốn là Long Trần còn tưởng tượng lấy, thần tộc có thế cường đại như thế, tất nhiên có bọn họ hoàn chỉnh truyền thừa. Cùng một cái hoàn thiện chế độ, không đến mức giống Thiên Võ Đại Lục như vậy hỗn loạn. Nhưng là tiếp xúc gần gũi thần tộc về sau, lại phát hiện, thần tộc cùng Thiên Võ Đại Lục thế lực, trên bản chất căn bản không có gì khác biệt. Mà lại Long Trần cũng không lại dự định cùng Long Gia hợp tác, bởi vì nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, hắn tình nguyện cùng các huynh đệ của mình. Đối mặt dị vực cường giả phấn khởi một trận chiến, cho dù là chiến tử sa trường, cũng không nguyện ý đem vận mệnh giao cho người khác. Thời gian kế tiếp bên trong, Long Trần để tất cả đạt tới thông minh cảnh đại viên mãn người. Đều ở nơi này thỏa thích chơi đùa buông lỏng. Cùng Lạc Linh tộc các chiến sĩ, vừa múa vừa hát, dấy lên lửa trại, uống tận tình tửu ăn thịt, mệt mỏi buồn ngủ, thì nằm mặt đất ngủ, bên tai quanh quẩn thiên chân vô tà tiếng cười, loại ngày này. Là Thiên Võ Đại Lục tất cả người tu hành nhóm, chỗ không dám tưởng tượng. Mặc kệ điều kiện lại ưu việt người tu hành, vừa ra đời thì gánh vác lấy các loại sứ mệnh, trên đầu mang theo vô số vần sáng, gánh chịu lấy một cái gia tộc một cái tông môn, thậm chí là mấy đời người mộng tưởng. Sinh sống trên thế giới này, không có người nào là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm mãi mãi cũng là trang cho người khác nhìn, đến vào trong đó ấm lạnh cùng chua xót, chỉ có tự mình biết, không người nào có thể kể ra. Nhưng là ở chỗ này, mẫu thụ bao phủ phía dưới, Lạc Linh tộc chiến sĩ là như vậy ngây thơ thuần phát, không có bất kỳ cái gì tâm cơ, nhiệt tình của bọn hắn, cảm nhiễm Thiên Võ Đại Lục mỗi người. Bọn họ cũng triệt để yêu mến nơi này, thậm chí có ít người nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này, không lại trở về. Đáng tiếc đây chẳng qua là một cái không thiết thực mộng tưởng, bọn họ không thuộc về cái thế giới này, làm Thiên Võ Đại Lục dị giới chi môn mở ra. Bọn họ liền sẽ toàn bộ bị thế giới pháp tắc truyền tống về đi. Tính toán thời gian, còn có không đến thời gian 3 tháng, bọn họ liền bị truyền tống ra ngoài, bọn họ dị thường trân quý nơi này thời gian. Bọn họ cùng Lạc Linh tộc các chiến sĩ học tập bắn tên, tại lá cây ở giữa chạy như bay, to lớn mẫu thụ, thành bọn họ thiên đường, cái kia yên tĩnh an lành không khí, khiến người đặc biệt cảm động. Làm sao không có cùng nhau chơi đùa? Long Trần mang theo một bầu rượu, đặt mông ngồi tại Diệp Linh Sang bên người, đem trong tay một sâu thịt nướng đưa cho Diệp Linh Sang. Diệp Linh Sang mỉm cười. Nói tiếng cảm ơn, cắn nhẹ thịt nướng, Long Trần đem hồ lô rượu đưa cho Diệp Linh Sang. Diệp Linh Sang mặt đỏ lên, lắc đầu, ta không uống rượu. Là không uống rượu, vẫn là không uống ta uống rượu còn dư lại. Long Trần cười nói. Diệp Linh Sang nhất thời cực kỳ lúng túng, tuy nhiên nàng không có cái gì bệnh thích sạch sẽ. Nhưng là nghĩ đến cùng Long Trần uống cùng một cái trong hồ lô tửu, cái này lộ ra quá mức thân mật, không rất thích hợp. Mà Long Trần người xấu này, biết coi như xong, lại còn đem sự tình cho làm rõ, cái này lúng túng, Diệp Linh Sang rất là tức giận, hung hăng trừng Long Trần liếc một chút. Kỳ thật ngươi cái kia sâu thịt nướng, ta thiểm qua, đây là thói quen của ta, ta thích trước múc vào phía trên dầu trơn, sau đó lại ăn. Long Trần không có hảo ý nói, Long Trần, ta giết ngươi. Diệp Linh Sang giận dữ, mặc dù biết hẳn không phải là thật, vẫn như cũ cảm giác trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, thịt xiên ném một cái, thân thủ đi bóp Long Trần cổ. PS, 9 giờ trước đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2547, Diệp Linh Sang tâm ma. Diệp Linh Sang đem Long Trần bổ nhào, Long Trần không có phản kháng, cứ như vậy cười như không cười nhìn lấy Diệp Linh Sang nói, vợ của ta nhóm nhưng lại tại nơi xa nhìn lấy đâu, ngươi không sợ các nàng gãi ngươi sao? Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần, ánh mắt hơi đỏ lên, buông lỏng ra Long Trần cổ, chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nói khẽ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Long Trần cười nói. Cảm ơn ngươi quan tâm ta. Diệp Linh Sang sâu kín nói, ta biết ngươi là cố ý tới tìm ta nói chuyện, bồi ta giải buồn, ta biết rất nhiều người đều quan tâm ta. Nhưng chính là đi không ra cái kia bóng mờ phải không? Long Trần cũng ngồi dậy. Trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn lấy dưới cây mây bay, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Ừ, Diệp Linh Sang nhẹ gật đầu. Long Trần nói, vốn cho là Đông Phương Ngọc Dương chết rồi, tâm lý thoáng dễ chịu một số, bây giờ nghe được Đông Phương Ngọc Dương không chết, tâm ma thì càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tí tách. Nước mắt im lặng theo Diệp Linh Sang gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên đồng cỏ, Diệp Linh Sang tay, nắm thật chặt góc áo, nàng cúi đầu. Không muốn để cho người thấy được nàng thúc thích thần sắc, cái kia cuộc cường bộ dáng, làm lòng người đau. Long Trần lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi đời này kinh lịch thất bại. Vẫn là quá ít, dù cho tuổi thơ bất hạnh, vẫn không có để ngươi ăn cái gì thiệt thòi lớn. Ta hiện tại có chút cảm tạ những cái kia tại tuổi thơ, càng không ngừng cho ta bóng mờ đám gia hỏa, là bọn họ đem nội tâm của ta, rèn luyện kiên cố vô cùng. Thất bại, khuất nhục, bất lực. Phẫn hận chờ cảm xúc tiêu cực, như là chuột một dạng gặm nuốt lấy lòng ta. Thời điểm đó ta, cũng là một cái bình thường không thể lại bình thường tiểu nhân vật, nhưng là ta cũng không để lại bất kỳ tâm ma. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, cơ hội cuối cùng sẽ tới, ta mỗi ngày đều so người khác càng thêm nỗ lực. Chính là vì chờ cơ hội xuất hiện lúc, ta có thể tóm chặt lấy nó, cải biến vận mệnh của ta. Cho nên lão nhân luôn luôn nói, ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm. Bởi vì người tại lúc nhỏ, té ngã sẽ khóc, nhưng là sau khi khóc, bản năng sẽ đứng lên. Nhưng là một mực không có té ngã qua người, thình lình ngã ngã nhào một cái, cũng có chút không chịu đựng nổi, cho rằng trời sập. Kỳ thật đứng lên, phủi mông một cái, ngẩng đầu đi xem, trời vẫn như cũ xanh thẳm, mây trắng vẫn như cũ nhàn nhã, sau đó thử lộ ra một cái đần độn một dạng nụ cười, người sẽ phát hiện, sinh hoạt vẫn là vô cùng mỹ tốt. Phốc phốc, Diệp Linh Sang bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, vốn là bi thương tâm tình, bị Long Trần lập tức cho chọc cười, Diệp Linh Sang vừa thẹn lại giận, thân thủ hung hăng bóp Long Trần một chút, lại phát hiện Long Trần da thịt như là da rồng, căn bản nắm bất động. Da thật dày, khó trách ngươi nói chuyện như vậy da. Diệp Linh Sang tức giận nói. Thôi đi, nếu như ta không phải da đủ dày, sao có thể đuổi được nhiều như vậy như hoa như ngọc, đẹp như tiên nữ con dâu. Long Trần xem thường mà nói. Xuống Mỹ, Diệp Linh Sang lầm bầm một câu. Có điều nàng phát hiện, mới vừa rồi bị Long Trần chọc cười về sau. U buồn tâm tình, vậy mà thoáng cái tan thành mây khói, trong lòng loại kia cảm giác đè nén, cũng đã biến mất rất nhiều, cảm giác cả người đều dễ dàng. Diệp Linh Sang trộm nhìn lén Long Trần liếc một chút, phát hiện Long Trần cắn cọng cỏ, người đã nằm xuống, nhìn lên trên trời mây bay, không biết suy nghĩ cái gì. Uy. Ngươi không phải đến hống ta à? Làm sao bỗng nhiên không nói? Diệp Linh Sang đẩy Long Trần một thanh nói, hống ngươi. Ta cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản, ta còn không biết bị người nào hống đâu, lại nói, sự kiện này coi như ta không khai đạo ngươi, lấy năng lực của ngươi, cũng sẽ rất đi mau ra bóng mờ. Long Trần nói, ngươi tin tưởng ta như vậy. Diệp Linh Sang sững sờ. Không ngừng ta tin tưởng ngươi, thiên võ liên minh tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Minh chủ đại nhân ánh mắt độc ác, không sẽ chọn lầm người. Ta tới là bởi vì Liễu Như Yên cái nha đầu kia, khắp nơi nhằm vào ta, ta ở bên kia không sống được nữa, đến ngươi nơi này trêu đùa một chút ngươi, để ta tâm tình tốt đi một chút. Long Trần nhắm mắt lại lười biếng nói, vô sĩ. Diệp Linh Sang hừ một tiếng, Long Trần quá không biết xấu hổ, liền đùa giỡn loại này chữ, đều có thể thoải mái nói ra. Ngươi cái này đánh giá so sánh đúng trọng tâm. Long Trần cười nói. Do dự một chút, Diệp Linh Sang sắc mặt hơi có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới nói, Long Trần. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, vợ ta nhóm đều ở bên kia đâu, ngươi cũng không muốn có cái gì ý nghĩ xấu à. Long Trần lập tức ngồi dậy, một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Linh Sang. Ngươi thật sự là muốn tức chết ta rồi. Diệp Linh Sang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy muốn đi. Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật à, ngươi Diệp Linh Sang cái gì thời điểm nhỏ mọn như vậy rồi. Long Trần vội vàng kéo lại Diệp Linh Sang, cười rạng rỡ nói, ngươi gia hỏa này rất đáng hận. Làm khó các tỷ tỷ làm sao chịu được, muốn là ta, đã sớm hùng vốn đem ngươi cho bóp chết. Diệp Linh Sang nhìn vẻ mặt chê cười Long Trần, tức giận nói, cho nên nói, không phải người một nhà, không tiếng một nhà cửa nha, đúng, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Long Trần hỏi. Không có gì, Diệp Linh Sang tức giận nói, hắc hắc, là bởi vì tâm ma sự tình đi. Long Trần cười nói. Diệp Linh Sang không lên tiếng, Long Trần biết Diệp Linh Sang tính cách, cho nên mới cố ý đùa nàng, không nghĩ tới Diệp Linh Sang lần này vậy mà tức giận. Kỳ thật tâm ma loại vật này, có lúc chưa chắc là chuyện xấu, nó thì cùng một cái giống như tấm gương. Soi sáng ra ngươi tất cả nhược điểm. Ngươi càng là sợ cái gì, ngươi càng là có thể thông qua cái gương này, nhìn đến chính mình không muốn nhìn thấy đồ vật. Nhưng là người không có khả năng vĩnh viễn không soi gương đi, có can đảm mặt đối với mình khuyết điểm người, nội tâm mới sẽ biến cường đại, Đông Phương Ngọc Dương ngươi không bận rộn suy nghĩ một chút hắn đi. Long Trần nói, ta nghĩ hắn làm cái gì? Diệp Linh Sang một mặt không hiểu nói. Ngươi không muốn hắn, về sau liền không có cái tâm ma này tham chiếu, ra tinh vực thần giới, ta sẽ trước tiên xử lý hắn. Lần trước giết chết hắn không biết là phân thân vẫn là thế thân. Luôn cảm thấy lợi cho hắn quá rồi, nghĩ không ra lão thiên đối với ta vẫn còn, lại cho ta một cơ hội, lần này ta sẽ cố mà trân quý, tuyệt đối không thể để cho cái này bị ổi người vô sĩ, như thế thư thư phục phục chết mất. Long Trần cười hắc hắc nói. Lần trước tại phẫn nộ phía dưới, chém giết Đông Phương Ngọc Dương, nhưng là Long Trần lửa giận trong lòng, lại không cách nào tiêu tán. Long Trần chưa bao giờ từng gặp phải, như thế bị ổi người vô sĩ, mà loại này người còn ngụy trang ra một bức chính nhân quân tử bộ dáng, khiến người thống hận nhất, Long Trần lần trước giết hắn. Không có chút nào đã nghiền. Vừa nghĩ tới có thể lần nữa gặp phải Đông Phương Ngọc Dương, Long Trần thì tràn đầy chờ mong, có thể giết hắn hai lần, kết quả này phi thường tốt. Thế nhưng là một khi chúng ta truyền tống ra ngoài, các đại thế lực. Diệp Linh Sang có chút lo lắng nói. Mặc kệ có ai tại, ta đều sẽ giết hắn, lần này, hắn không có bất kỳ cái gì may mắn. Long Trần lòng tin mười phần mà nói. Đông Phương Ngọc Dương quá mức âm hiểm, mà lại bị ổi vô sĩ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, địch nhân như vậy là nguy hiểm nhất, hắn bị Long Trần liệt kê là thứ nhất cái muốn đánh chết mục tiêu. Không biết vì cái gì, cửu tinh bá thể quyết tu hành quy tắc bị đánh phá về sau, Long Trần đối lòng tin của mình, ngược lại càng ngày càng đủ. Có một loại nói đến ra, thì tuyệt đối làm được bá lực. Vì cái gì bất luận cái gì chuyện khó giải quyết, đến trong tay ngươi, luôn luôn biến đến đơn giản như vậy đâu. Diệp Linh Sang cười khổ nói. Nguyên bản xấu hổ tại mở miệng xin giúp đỡ, tại Long Trần trong tay, lại có vẻ đơn giản như vậy, mà nàng phản cũng có vẻ như thế ấu trĩ, để cho nàng cảm giác nhỏ như vậy sự tình, còn muốn đi thỉnh giáo Long Trần, cảm giác vô cùng không có ý tứ. Bất quá trong ánh mắt nàng, lại mang theo một vệt mừng rỡ, không biết vì cái gì, cùng Long Trần cùng một chỗ, hắn luôn luôn cho người ta một loại mười phần ấm áp đáng tin cảm giác, dường như hắn liền có thể chống lên một mảnh bầu trời, tại bên cạnh hắn, luôn luôn như vậy làm người an tâm. Thậm chí nội tâm của nàng cái gọi là tâm ma, tại Long Trần mấy câu bên trong, bắt đầu dần dần làm nhạt, Diệp Linh Sang thậm chí muốn thử xem Long Trần nói, đừng cho tâm ma làm nhạt nhanh như vậy, để cho mình đi dũng cảm đối mặt nó. Long Trần là một cái vô cùng thần kỳ người. Bởi vì đem phức tạp đồ vật đơn giản hóa, là cuộc đời của ta tính điều. Thậm chí đúng sai không trọng yếu, đơn giản liền tốt, đây đều là lão đầu tử dạy ta. Long Trần cười nói. Chỉ sợ trên cái thế giới này, cũng liền lời của lão gia tử có thể để ngươi nghe. Nghĩ đến lão đầu tử cái kia nóng nảy tính cách, Diệp Linh Sang cười một tiếng. Cái này muốn thấy hắn nói có đúng hay không, hắn nói đến không đúng, coi như đánh ta, ta cũng muốn phản đối. Đúng, lần này sau khi trở về, có thể sẽ có việc mừng. Long Trần bỗng nhiên cười nói. Việc vui gì? Cười như vậy âm hiểm. Diệp Linh Sang che miệng cười nói, Long Trần lúc này cười đến rất tiện, không giống như là có gì vui sự tình. Lão đầu tử cùng minh chủ đại nhân, rất có thể muốn thành hôn. Long Trần mười phần chắc chắn mà nói. Cái này. Không thể nào. Diệp Linh Sang lấy làm kinh hãi. Có cái gì sẽ không, hai người bọn họ tình oán niệm dây dưa cả một đời, minh chủ đại nhân vì thiên võ liên minh, hao hết cuộc đời mình thời gian tốt đẹp nhất. Mà lão đầu tử cũng là một đầu bướng bỉnh con lừa, không chịu hướng minh chủ đại nhân cúi đầu, hai người lẫn nhau quan tâm, nhưng lại như là oan gia một dạng, gặp mặt thì bóp. Hiện tại hai người rốt cục hòa hảo, kỳ thật hai người đều có ý hướng ở cùng một chỗ, mà lại lần này sau khi trở về. Minh chủ đại nhân hẳn là sẽ đem quyền lực toàn bộ chuyển giao cho ngươi. Đến lúc đó nàng coi như triệt để thối vị nhượng chức, ý của ta là, đến lúc đó chúng ta chủ động xách đi ra, ngươi đi khuyên minh chủ đại nhân, ta đi khuyên lão đầu tử, trực tiếp để bọn hắn thành hôn đi. Long Trần nói, khuyên là không có vấn đề, thế nhưng là bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi, làm như vậy sợ trên mặt bọn họ không dễ nhìn. Diệp Linh Sang nói, dù sao hai người đều như vậy lớn tuổi tác, cái này muốn là làm một cái hôn lễ, chẳng phải là muốn để vô số người chế nhạo. Càng không biết xấu hổ sự tình. Hai người đều làm, còn sợ cái này. Long Trần biểu môi nói. Thật hay giả? Diệp Linh Sang che đôi môi, giật mình nói, cái kia chúng ta thì không ở cái này không biết xấu hổ sự tình trên xoắn xuýt. Lão già ta hiểu rõ, hắn thích minh chủ đại nhân, hận không thể vì nàng máu chảy đầu rơi. Nếu như không thể cho minh chủ đại nhân một cái long trọng hôn lễ, trong lòng của hắn thủy chung sẽ có một cái tiếc nuối. Kỳ thật hai vị lão nhân đều là chân chính anh hùng, vì thiên võ liên minh chúng sinh, đem tuổi trẻ tươi đẹp đều bỏ, chúng ta là tiểu bối cũng cần phải vì bọn họ làm chút gì. Long Trần nói, vậy thì tốt. Ta thử một chút đi, nhưng là ta không biết có thể hay không khuyên đến động nàng lão nhân gia. Tuy nhiên đáp ứng, nhưng là Diệp Linh Sang cũng không có lớn như vậy nắm chắc. Cứ quyết định như vậy đi, lão đầu tử bên kia ta đến giải quyết, đến lúc đó minh chủ đại nhân mượn con lừa sườn dốc là được rồi. Long Trần nói, ngươi đây là mắng lão đầu tử a. Diệp Linh Sang che miệng cười nói. Nói xong lão đầu tử sự tình, Diệp Linh Sang cũng biến thành sáng sủa, cái gọi là tâm ma, sớm đã bị ném đến ngoài chín tầng mây, bị Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lôi kéo cùng một chỗ tại mẫu thù thượng du chơi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bỗng nhiên có một ngày, Long Trần chờ người trên thân thể có phù văn lưu chuyển, dị dạng khí tức bốc lên. Tất cả mọi người tập hợp. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, đem tất cả mọi người triệu tập, trở về thiên võ đại lục thời gian, thì muốn tới. Chương 2548, rời đi tinh vực thần giới. Long Trần bọn người trên thân, có dị dạng khí tức lưu chuyển, tạo thành đạo đạo phù văn, đem bọn hắn bao khỏa. Đây là thiên võ đại lục triệu hoán. Làm phù văn sáng lên thời điểm, sau 3 canh giờ, truyền tống thì sẽ mở ra, phàm là tại tinh vực thần giới bên trong người, đều sẽ bị truyền tống về thiên võ đại lục, bất quá cái này giới hạn người sống. Long huyết quân đoàn, thiên võ liên minh, huyền thú nhất tộc, Mặc gia, Nam cung thế gia, Bắc đường thế gia đệ tử toàn bộ tập hợp. Rốt cục muốn rời đi à? Thật sự là không muốn, ta cảm giác ta đã yêu mến nơi này. Không muốn đi trở về. Bắc đường như sương thâm thẳm thở dài. Cùng lạc linh tộc cùng một chỗ, các nàng cảm nhận được một loại khác sinh hoạt, các nàng hiểu được cái gì gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mỗi một ngày đều là vui vẻ như vậy, không buồn không lo. Cuộc sống ở nơi này mới gọi sinh hoạt, mà thiên võ đại lục, vậy chỉ có thể gọi sinh tồn, tại nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tất cả mọi người tràn đầy tiếc nuối. Đối với thiên võ đại lục cường giả tới nói, loại cuộc sống này mới là bọn họ tha thiết ước mơ. Cảm giác vừa mới cảm nhận được hạnh phúc tư vị, liền muốn rời khỏi. Ngược lại là long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ngút trời, chiến ý lăng nhiên. Bây giờ long huyết chiến sĩ, toàn bộ đổi lại mới tinh lượng kim áo giáp, tay cầm mới nhất chế tạo lợi kiếm, đối với mới khải giáp cùng vũ khí, bọn họ tràn đầy chờ mong. Mà lên lần một trận chiến, có long huyết chiến sĩ vẫn lạc, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn hận, lần này trở về, bọn họ muốn vì huynh đệ đã chết báo thù, nhàn hạ cuộc sống yên tĩnh, không cách nào ma diệt trong lòng bọn họ hận ý. Nợ máu cuối cùng cần huyết đến trả. Báo thù tưởng niệm, chưa bao giờ giảm bớt qua, bây giờ toàn bộ tấn thăng thông minh đại viên mãn, lại có mới chiến giáp cùng vũ khí, bọn họ báo thù tâm, càng phát sốt ruột, thậm chí cảm thấy đến ba canh giờ, đều là như thế dài dằng dặc. Long Trần đứng tại đội ngũ phía trước, cao giọng quát nói, đến từ Thiên Võ Đại Lục tất cả các dũng sĩ, chúng ta sắp trở về Thiên Võ Đại Lục, vui sướng sinh hoạt kết thúc, chúng ta sắp gặp phải, chính là chiến tranh càng tàn khốc hơn. Các ngươi có thế tại nguy cơ thời khắc, đứng ở bên ta, những cái kia cảm khái lời nói. Không cần thiết nhiều lời, ta Long Trần ghi ở trong lòng. Một trận chiến này, chúng ta có hơn 30 vạn huynh đệ tỷ muội, vĩnh viễn chôn xương dị vực. Linh hồn của bọn hắn chỉ có thể nặng ngủ ở nơi này. Nhưng là ta tin tưởng, bọn họ trước khi chết thời điểm, trong lòng nhất định tại mong nhớ cha mẹ của mình người. Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, như là một thanh trọng chú ý đập vào mọi người trong tâm khảm, nghĩ đến những cái kia chiến tử đệ tử, vô số mắt người đỏ lên. Tại những cái kia thiên kiêu trong mắt, chúng ta có lẽ bị xem là kiến hôi, nhưng là tại cha mẹ của chúng ta thân người trong lòng. Chúng ta cũng là bọn họ trời, cũng là trong lòng bọn họ Thiên Võ Đại Lục, là trong lòng bọn họ lớn nhất vinh diệu cùng ý vào. Chúng ta chán ghét chiến tranh, chán ghét giết chóc, bởi vì nó sẽ cho chúng ta mang đến vô tận thống khổ. Thế nhưng là có một ít tràn đầy giả tâm, mang không thể cho ai biết bí mật âm mưu gia nhóm, đem chúng ta xem làm quân cờ, coi là heo, tùy ý sử dụng, tùy ý giết. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục đang đứng trước lấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta cần phải dắt tay sóng vai, cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhưng là trên thực tế đâu? Chúng ta có lòng phối hợp bọn họ lại đem chúng ta làm thành ngu ngốc. Dạng này người, chúng ta còn có thể cùng bọn hắn hợp tác à? Tương lai hắc ám đại chiến tiến đến, người nào biết chúng ta có thể hay không làm thành dê, bị đưa vào miệng cọp. Thần tộc là cường đại, nhưng là bọn họ cường đại tới đâu cũng cùng chúng ta không quan hệ, theo Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên thái độ. Cũng có thể thấy được thần tộc thái độ. Chúng ta không thể đem vận mệnh của mình giao cho người khác, bởi vì không có người giá trị cho chúng ta tín nhiệm. Chúng ta có thể tín nhiệm chỉ có chính chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta. Các ngươi hiện tại cùng ta đứng chung một chỗ, liền đã đem mệnh giao cho ta, mà ta Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà, chúng ta không xa xỉ cầu người khác thương hại. Không kỳ cầu người khác trợ giúp, không tin vận mệnh, không trông cậy vào vận khí. Chúng ta phải dùng lực lượng của mình bảo hộ thân nhân, bảo hộ Thiên Võ Đại Lục, nghênh đón hắc ám chi chiến, con đường của chúng ta, chính chúng ta đi. Long Trần trấn cánh tay hô to, thanh âm giống như là biển gầm tại trong bầu trời khuấy động. Long Trần trong lòng cũng tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, thần tộc quá lệnh hắn thất vọng. Cái thế giới này không có người có thể trông cậy vào. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Thiên là đại đế chi tử, vốn là nếu như Vân Thiên nguyện ý nâng lên cái này đại kỳ, Long Trần nguyện ý toàn tâm toàn ý phụ trợ hắn. Thế nhưng là Vân Thiên trên thân tựa hồ gánh lấy rất nhiều bí mật, có lẽ hắn vẫn còn có sứ mệnh, hắn cũng không có tập kết Thiên Võ Đại Lục cường giả cộng đồng chống lại hắc ám chi chiến ý nghĩ. Long Trần không biết Vân Thiên ý nghĩ, nhưng là hắn biết, trước mắt những thứ này chiến sĩ, đã đem mệnh giao cho hắn. Còn có nhiều như vậy vì hắn mà chiến tử cường giả. Hắn nhất định phải nâng lên cái này trọng trách. Cứ việc Long Trần biết, một khi nâng lên cái này trọng trách, thì lại cũng đừng hòng dễ dàng, nhưng là hắn cũng biết, nếu như không khiêng cái này trọng trách, hắn cũng không phải là một cái đàn ông. Long Trần sư huynh, chỉ muốn đi theo ngươi, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Có người cao giọng kích động lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên ngươi không phải đế tử, cũng không phải đế mầm, nhưng ngươi là nhiệt huyết chân hán tử, thực tình đối với chúng ta tốt, chúng ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Máu chảy đầu rơi. Tại trong lòng chúng ta, ngươi chính là đại đế, chúng ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi. Trong lúc nhất thời, kích động rống lên một tiếng liên tiếp, có thể tới nơi này, đều là thiên tài cấp cường giả, nhưng là lúc này thổ lộ cõi lòng, không ai cảm thấy buồn nôn, cũng không có người cảm thấy ai là tại vuốt mông ngựa. Cường giả ở giữa, có một loại linh hồn cùng huyết dịch trên cộng minh, vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu, trăm không chết hối hận. Mà Long Trần thân thế cùng kinh lịch, càng có thể gây nên bọn họ cộng minh, bởi vì vì tất cả mọi người biết, Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu. Hắn chưa bao giờ cô phụ qua bất luận kẻ nào. Cho dù là thống hận Long Trần người, cũng vô pháp vạch nhân phẩm hắn vết bẩn, tuy nhiên cựu địch khắp nơi trên đất, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn qua Long Trần nhân phẩm. Đây chính là Long Trần đặc hữu cá nhân mị lực, hắn vô số lần vì huynh đệ Hồng Nhan liều mạng, cũng hấp dẫn vô số người, nguyện ý vì hắn liều mạng, đây chính là một loại linh hồn cùng huyết dịch trên cộng minh, không có lừa gạt, chỉ có chân thành. Long Trần liền ôm quyền, thanh âm của mọi người chậm rãi lắng lại, Long Trần mở miệng nói, lần này ra ngoài. Ta tin tưởng Thiên Võ Liên Minh các đại thế lực đều tại tập kết, chờ chúng ta xuất quan. Bọn họ hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, làm một khi chúng ta truyền tống ra ngoài, Thiên Võ Đại Lục lập tức sẽ lật trời. Mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì sau khi rời khỏi đây, nghênh đón chúng ta sẽ là một hồi chưa từng có đại chiến, hẳn là sẽ có thông minh phía trên cường giả xuất thủ trấn áp chúng ta. Không sợ, cùng lắm thì cũng là một chết, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Không sai, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn, bọn họ liều bất quá bọn hắn lão, còn liều bất quá bọn hắn tiểu nhân. Đã bọn họ căn bản không quan tâm Thiên Võ Đại Lục an nguy. Không lấy đại cục làm trọng, chúng ta làm gì muốn nhường nhịn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Cùng lắm thì toàn bộ liều sạch, sau cùng Thiên Võ Đại Lục triệt để hủy diệt, chúng ta bất quá là đi trước một bước mà thôi, không có gì phải sợ. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tại như vậy nguy cơ thời khắc, nội đấu là ngu xuẩn nhất, nhưng là bọn họ không muốn đấu, cũng chỉ có thành thành thật thật bị giết, trên đời này cuối cùng sẽ có một ít không để ý đại cục người ngu xuẩn, muốn sống, bọn họ cũng chỉ có thể theo ngu xuẩn, không có một điểm biện pháp nào. Biến ngu xuẩn vẫn là mất đi tính mạng, đây là một cái rất đơn giản lựa chọn, không có người chọn cái sau, cho nên, mới sẽ cho người càng phát phẫn nộ, chuẩn bị tới một cái cá chết rách lưới. Cùng lắm thì tất cả đều chết mất tốt. Sự tình, cũng không có các ngươi tưởng tượng bi quan như vậy, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hết thảy đều có cơ hội. Thời gian kế tiếp, mọi người tại chỗ tĩnh tọa, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Long Trần nói, đúng, tất cả mọi người lập tức nghỉ ngơi tại chỗ, ào ào nhắm mắt tĩnh tọa. Khí huyết bắt đầu chậm rãi vận hành, phải bảo đảm tùy thời đều có thể toàn lực bạo phát, nên đón chiến đấu. Nhanh như vậy muốn đi, thật là khiến người không muốn. Linh Hy bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, tất cả Lạc Linh tộc chiến sĩ đều theo mẫu thụ bên trên xuống tới, nhìn qua Long Trần bọn người, cho bọn hắn tiễn đưa. Đối Lạc Linh tộc tới nói, nơi này mỗi người đều là ân nhân của bọn hắn, nếu như không phải bọn họ đem về mất đi mẫu thụ, đó là tín ngưỡng của bọn họ chi thụ, nếu như mẫu thụ hủy diệt, bọn họ cũng không nguyện ý sống. Bây giờ Long Trần bọn người liền muốn rời khỏi. Trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tiếc nuối, bất quá dù sao cũng là người của hai thế giới, cuối cùng là phải rời đi, bọn họ chỉ có thể yên lặng tiễn đưa. Thiên hạ không có tiệc không tan, Lạc Linh tộc là thiện lương chủng tộc, bọn họ cần phải bị thượng thiên chiếu cố, vĩnh viễn kéo dài tiếp. Mà chúng ta coi như rời đi, nhưng là Lạc Linh tộc tại trong trí nhớ của chúng ta, lưu giữ xuống thật sâu dấu vết, vĩnh thế không quên. Ở chỗ này, chúng ta vượt qua trong cuộc sống, tốt đẹp nhất lớn nhất nhàn hạ một quãng thời gian, tại mẫu thụ trợ giúp dưới, bọn họ đều có to lớn tăng lên, thật vô cùng cảm tạ. Long Trần chân thành nói, mẫu thụ cho trợ giúp của bọn hắn quá lớn. Nhất là tại mẫu thụ chi đỉnh phong, cảm ngộ bản mệnh chi lực lúc, tất cả mọi người được lợi to lớn, vậy đơn giản là không dám nghĩ. Tuy nhiên Linh Hy không nói gì thêm, nhưng là Long Trần biết. Mẫu thụ chính mình cũng tổn hao rất nhiều bản nguyên chi lực, có lẽ cái kia bản nguyên chi lực cũng là Dạ Minh bọn người mưu đồ bí mật muốn chia cắt. Mà lại Lạc Linh tộc vốn là không nợ Long Trần cái gì, lúc trước nếu như không phải Khỉ Lệ nhặt được hắn, có lẽ hắn đã chết, nói trắng ra là Long Trần thâm thụ Lạc Linh tộc đại ân. Chỉ bất quá bởi vì báo ân, đem Thiên Võ Liên Minh, Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia nhóm thế lực liên lụy vào, tử trận nhiều cường giả như vậy, để Long Trần trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Cũng chính vì vậy, Long Trần không suy nghĩ nữa chỉ lo thân mình, dứt khoát nâng lên cái này gánh nặng, cùng tất cả mọi người đồng sinh cộng tử, đi làm một vố lớn. Linh Hy khẽ mỉm cười nói, chúng ta đã phụng ngươi vì thần, chúng ta làm cái gì đều là cần phải. Nói dứt lời, Linh Hy cái trán dán lên Long Trần cái trán, Long Trần sững sờ, đột nhiên mi tâm một trận nhói nhói, Long Trần mi tâm, bị Lửu giữ xuống một cái lá cây hình phù văn. Cái kia phù văn lóe lên liền biến mất, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra một dạng, Linh Hy tay phải vịn ngực, đối Long Trần thật sâu thi lễ một cái. Tại Linh Hy sau lưng tất cả Lạc Linh tộc chiến sĩ, cũng theo thần sắc nghiêm nghị hành lễ, Linh Hy nói, mẫu thụ sinh mệnh ấn ký cùng ngươi tương liên, có lẽ có một ngày, chúng ta Lạc Linh tộc còn sẽ có cơ hội, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu. Ông, đúng lúc này, trên người mọi người phù văn rung động, cấp tốc bày kín toàn thân, Long Trần còn chưa kịp cùng Linh Hy bọn người cáo biệt, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, lại bị hút vào hư không bên trong. Ngay tại lúc đó, đại địa phía trên tất cả thiên võ liên minh chiến sĩ, cùng một chỗ biến mất. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2549, Diệp Lương Thần. Thiên võ đại lục, Trung Châu cùng Nam Huyền vực chỗ va chạm, một ngày trước, nơi này không gian liền bắt đầu khuấy động, đại diện tích vặn vẹo, hư không bên trên hiện ra một cái không gian thật lớn chi môn. Cái này không gian chi cửa đóng kín, nhưng là thiên địa oanh minh bạo hưởng, cùng bạo uy áp, bao phủ chư thiên, toàn bộ Trung Châu đều có thể cảm ứng được cái kia kinh khủng thế giới chi lực. Một ngày này, là thiên võ đại lục cường giả tiến vào tinh vực thần giới ngày thứ 9, thiên võ đại lục các đại thế lực, mặc dù chỉ là cửu thiên, nhưng là đối bọn hắn tới nói. Lại dài đằng đẵng. Hôm nay không gian chi môn xuất hiện, các đại thế lực các cường giả, ào ào chạy đến, thiên võ liên minh, đan cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, các đại thế lực thế hệ trước cường giả, đều đến đông đủ. Từng. Thiên võ liên minh lão gia hỏa, làm sao ít đi rất nhiều. Không đúng, khí tức của bọn hắn. Làm khúc kiếm anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền chờ thiên võ liên minh cường giả xuất hiện, thế lực khác cường giả, giật nảy cả mình. Bọn họ phát hiện, khúc kiếm anh, lão đầu tử bọn người khí tức lưu chuyển như ý, vậy mà tiến giai đến thông minh cảnh bước thứ tư. Lần này lại ít một chút khuôn mặt quen thuộc, phải biết, loại tình huống này, các đại thế lực đều là dốc toàn bộ lực lượng, tới đón tiếp chính mình đệ tử. Nghe nói thiên võ liên minh một đám lão gia hỏa, sử dụng đan dược cưỡng ép trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư, có một bộ người đã chết. Có người len lén nói, điên rồi à, sinh mệnh đều nhanh đến cực hạn, cưỡng ép trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư, tỷ lệ thất bại quá cao đi. Mọi người không khỏi líu lưỡi. Hừ, một đám không biết chết sống gia hỏa, thật sự là đầy đủ ngu xuẩn, hiện tại tốt, chết một đống lớn. Có người cười lạnh nói. Vốn là một số người trong bóng tối xì xào bàn tán, bỗng nhiên có người cười lạnh, mà lại thanh âm phi thường lớn, tự hồ cố ý hành động, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hải yêu nhất tộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện, chính là vừa mới chạy như bay tới hải yêu nhất tộc cường giả. Hải yêu nhất tộc thanh thế to lớn, mấy triệu hải yêu đại quân lao nhanh mà đến, nguyên một đám cố ý hiển hóa bản thể, như là cao như núi, xem thường chúng sinh. Cầm đầu ba người, lại duy trì hình người, phía trước một vị, đầu đội kim quang, khuôn mặt lạnh lùng lão giả. Kim quang phía trên, có sáu cái kim sắc sừng kéo dài, hắn mắt như kim đăng, lúc khép mở có thần quang bắn ra, cả người dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Thông minh phía trên, mọi người trong lòng run lên, hải yêu nhất tộc xuất động thông minh phía trên cường giả, mà lại còn không chỉ một vị, đầu kia mang kim quang lão giả sau lưng, còn theo hai cái cổng mai rùa, lộ ra không có một ngọn cỏ, bóng loáng đầu lâu, trên mặt còn mọc ra kỳ dị đường vân lão giả. Bọn họ đứng ở nơi đó, lại dường như cùng thiên đạo dung hợp, tự hồ một ánh mắt, liền có thể hủy diệt thiên địa. Một lần xuất động ba vị thông minh phía trên cường giả, hải yêu nhất tộc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hải yêu nhất tộc muốn bắt đầu triển lãm lực lượng của mình, chuẩn bị lập uy a? Mọi người kinh hãi, hải yêu nhất tộc như thế không khách khí trào phúng thiên võ liên minh, hiển nhiên có chút kẻ đến không thiện. Muốn chết. Lão đầu tử giận dữ, không chỉ lão đầu tử nổi giận, tại chỗ mấy triệu chính đạo cường giả đều nổi giận. Những thứ này thiên võ liên minh các tiền bối, vì có thể trên chiến trường phát huy chính mình nhiệt lượng thừa, dùng mạng của mình tại đánh bạc. Mỗi một người bọn hắn đều là vĩ đại, đều là làm cho người kính nể. Mà hải yêu nhất tộc như thế làm nhục những cái kia chết đi tiền bối, lập tức kích phát bọn họ lửa giận trong lòng, hải yêu nhất tộc quá phách lối, hơn nữa còn là không có não tử phách lối. Tỉnh táo, Khúc Kiếm Anh kéo lại lão đầu tử hiện tại đã tấn thông minh cảnh bước thứ tư, hơn nữa còn là bằng vào lực lượng của mình trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư, cũng không có uống thuốc. Vừa mới sau khi tấn thăng, người khí tức táo bạo, dễ dàng nhất bị chọc giận, nhất là lão đầu tử vốn chính là tính tình nóng nảy. Nếu như không phải Khúc Kiếm Anh lôi kéo, lão đầu tử rất có thể đã xông ra. Một bầy kiến hôi, cuối cùng muốn hủy diệt tại ám hắc chi chiến bên trong, dãy dụa cũng là phí công. Hải yêu nhất tộc bên trong một cái cổng mai rùa lão giả đầu trọc, khinh thường nói, trước đó trào phúng, cũng là hắn phát ra. Thiên võ liên minh thật là không ai, liền một cái thông minh phía trên người đều không có, coi như giữ thể diện đều làm không được, thiên võ liên minh đã triệt để xuống dốc, làm sao? Nói các ngươi, không phục. Một cái khác cổng mai rùa lão giả đầu trọc cười lạnh nói. Hai người tướng mạo giống như đúc. Thì liền giọng nói chuyện, thần thái đều hoàn toàn giống nhau. Má nó, coi là vác một cái vương bát vỏ bọc, liền có thể khoa trương. Tới tới tới, chúng ta so tay một chút, không đem ngươi tên khốn kiếp đánh ra đến, ta hôm nay liền theo họ ngươi. Lão gia tử giận dữ, chỉ cái kia cổng mai rùa lão giả đầu trọc quát nói. Cổng mai rùa lão giả đầu trọc cười lạnh một tiếng, liền muốn đứng ra, đầu kia mang kim quang lão giả hừ lạnh nói, cùng một cái nho nhỏ thông minh cảnh gà mờ có cái gì tốt nhau nhau, không muốn ném đi thân phận. Cái kia cổng mai rùa lão giả đầu trọc, cái này mới không có đi ra khỏi đến. Xa xa nhìn lão đầu tử bọn người liếc một chút, khinh thường nói, hôm nay là ngươi vận khí tốt, nếu không, ngươi liền kiến thức hắc ám chi chiến tư cách đều không có. Không sợ nói thật cho các ngươi biết. Chúng ta thiếu chủ tại tinh vực thần giới sau khi đột phá, liền sẽ thu hoạch được hải thần truyền thừa, không chỉ thực lực sẽ tăng vọt. Mà lại đột phá đến thập tam giai về sau, liền sẽ thần cốt khôi phục, triệu hoán hải thần chân thân, đến lúc đó quân lâm thiên hạ, vấn đỉnh quân hùng. Cùng thế hệ bên trong, không có người nào là chúng ta thiếu chủ đối thủ, coi như đế mầm, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm lá xanh vật làm nền. Mà các ngươi thiên võ liên minh thế hệ tuổi trẻ bên trong, đem không người nào có thể chống lại, người khác có lẽ còn có cơ hội thần phục, đến mức long trần, hắn chỉ có một con đường chết. Đế mầm cũng chỉ có thể làm lá xanh. Thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi thì không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, thanh âm phi thường trẻ tuổi, nhưng là đang khi nói chuyện, thiên đạo oanh minh, vang vọng đất trời, mang theo vô tận uy nghiêm. Mọi người giật mình, nơi xa hư không rung động. Một trận hoàng kim chiến xa oanh minh mà tới, giống như một đạo hoàng kim sao băng rơi xuống. Hoàng kim chiến xa phía trên phù văn sáng lên, như là mặt trời gay gắt lăng không, kim quang đâm người đôi mắt, khiến người vô pháp mở to mắt. Làm hoàng kim chiến xa phù văn chậm rãi thu liễm, không biết cái gì thời điểm, mấy vạn người mặc bộ giáp màu bạc chiến sĩ, xuất hiện tại chiến trường chung quanh, những thứ này chiến sĩ trên thân huyết khí trùng thiên, sát khí cực nặng. Loại này sát khí không phải luyện ra được, mà chính là trải qua vô số ám sát, theo núi thay biển máu bên trong đi qua, lưu lại linh hồn ấn ký. Tại hoàng kim chiến xa phía trước, một vị nam tử áo trắng đứng chắp tay, nhìn xuống mọi người. Làm nhìn người nọ, tại chỗ cường giả giật nảy mình. Người này vậy mà nắm giữ một chiếc mắt nằm dọc, tuy nhiên con mắt dọc kia đóng chặt lại, thế nhưng là khi thấy cái kia con mắt thời điểm, mọi người cảm giác mình lỗ chân lông đều nổ tung. Một cổ cực độ nguy hiểm, tràn ngập trong lòng. Hắn đứng ở nơi đó, vô tận thiên đạo chi lực, tại chung quanh hắn du đảng, tựa hồ tại chủ động làm hắn vui lòng, chiếu cố hắn, tại hướng hắn thần phục, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người, liền thiên đạo đều muốn chủ động làm hắn vui lòng, loại cảnh tượng này, theo chưa có người từng thấy. Triệu hoán hải thần chân thân có thế như thế nào? Nơi này là thiên võ đại lục, đại đế có thể phất tay trấn áp, nếu như không phục. Chờ các ngươi vương đi ra, ta Diệp Lương thần nguyện ý làm mẫu một chút cho các ngươi nhìn xem. Nam tử mặc áo trắng kia đứng chắp tay, trên mặt tất cả đều là kiêu căng chi sắc, dù cho đối mặt đầu kia mang kim quang lão giả, cũng mảy may không lưu bất luận cái gì thể diện. Hừ, thần tộc Diệp gia đế mầm thật sự là khẩu khí thật là lớn, như hôm nay đạo hỗn loạn, đế đạo không hiện, một thế này có người hay không có thể chứng đế, vẫn là một ấn số. Người trẻ tuổi vẫn là không nên quá phách lối. Tộc ta vẫn là hải thần hậu duệ, nhất định tại cái này đệ nhất cuộc khởi, thiên ý không thể trái, các hạ không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, đến lúc đó thu không trở lại, nhưng là quá mất mặt. Hải yêu nhất tộc vị kia đầu đội vương miệng lão giả, cười nhạt một tiếng, hắn đã biết cái này Diệp Lương thần thân phận, nhưng là cũng không thèm để ý, lục giác hải xà nhất tộc thần thông, nghe nói chỉ có tiến vào thập tam giai mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng, cũng được, ta Diệp Lương thần thì cho các ngươi cơ hội này, chờ các ngươi cái gọi là tuổi trẻ vương. Tiến vào thập tam giai về sau, ta lại trấn áp hắn. Diệp Lương thần hừ lạnh nói, tự hồ cũng không có đem hải yêu nhất tộc để ở trong mắt. Vô tri tiểu nhi, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Một cái cổng mai rùa lão giả đầu trọc, nhìn không được đứng ra quát lạnh nói. Diệp Lương thần liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mi tâm mắt dọc mở ra, trong nháy mắt đó hư không rung lên bần bật. Phốc, cái kia cổng mai rùa lão giả đầu trọc, trước ngực máu me tung tóe, không biết bị thứ gì chém ra một đầu lỗ hổng lớn, cái kia lão giả đầu trọc nhìn lấy Diệp Lương thần, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một cái nô tài mà thôi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện a. Còn dám ồn ào, coi như ngươi chủ nhân ở bên người, ta cũng sẽ đem ngươi chém rụng, ngươi có tin hay là không? Diệp Lương thần mi tâm thụ nhãn đã khép kín, lạnh lùng nhìn lấy cái kia cổng mai rùa lão giả đầu trọc. Cái kia cổng mai rùa lão giả đầu trọc, vừa sợ vừa giận, bị Diệp Lương thần nhìn chằm chằm, vậy mà không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, Diệp Lương thần căn bản động đều không động, chỉ bất quá mắt dọc lúc mở lúc đóng, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm cổng mai rùa lão giả đầu trọc. Tự hồ bị lời kiếm chém một lần. Phải biết, lão giả này thế nhưng là thông minh phía trên tồn tại a, hơn nữa lại là hải yêu bên trong quy tộc, lấy lực phòng ngự xưng, lại bị người vô thanh vô tức bên trong chém bị thương, này làm người sợ hãi. Diệp Lương thần rõ ràng tu vi còn tại thông minh cảnh, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay kích thương vị kia cổng mai rùa lão giả đầu trọc, phần này chiến lực quá kinh khủng. Lão đầu tử, khúc kiếm anh bọn người âm thầm kinh hãi, cái này Diệp Lương thần so với Phượng Phỉ, càng khủng bố hơn, dạng này người không có tiến vào tinh vực thần giới, chẳng lẽ là bởi vì khinh thường tại đi vào a? Người trẻ tuổi, không nên quá ngông cuồng, nếu như không phải nể tình ngươi tuổi nhỏ, lão phu sẽ không khách khí với ngươi. Đầu kia mang kim quang hải yêu nhất tộc lão giả cả giận nói. Niềm tình ta tuổi nhỏ. Quên đi thôi, ngươi là kiên kỵ chúng ta thần tộc mà thôi, quản tốt chó của ngươi, chủ ngươi nói chuyện thời điểm không cần loạn gọi, nếu không ngươi sẽ càng thật mất mặt. Diệp Lương thần cười lạnh nói. Diệp Lương thần nói xong, căn bản không nói cho hắn cơ hội, quay đầu nhìn về phía khúc kiếm anh nói, ta nghe nói, thiên võ đại lục ra một cái tiểu gia hỏa, thẳng phách lối, thậm chí không đem thần tộc để vào mắt. Ta sở dĩ hạ mình đến đây, chính là vì trấn áp hắn, ta lời nói để ở chỗ này, để cho các ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Khúc kiếm anh vừa sợ vừa giận, cái này thần tộc cường giả, lại là nhằm vào Long Trần mà đến, thần tộc quả thực khinh người quá đáng. Diệp Lương thần, ngươi nói lời này, đây là không cho ta Long Ngạo Thiên mặt mũi a. Bỗng nhiên hư không bên trong, một âm thanh lãnh ngạo truyền đến, đồng thời một tiếng kinh khủng tiếng gầm, như là sấm sét nổ vang, một đầu che trời mãnh thú chạy nhanh đến. Chương 2550, Long Ngạo Thiên. Đây là một đầu báo lớn, toàn thân đen nhánh, màu lông ánh sáng, giống như màu đen tơ lụa, một đường chạy tới, giống như một đạo tia chớp màu đen. Màu đen báo lớn chân đạp hư không, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, cùng bạo tiếng gầm, chấn động đến hư không ong ong rung rẩy. Tại báo lớn sau lưng lôi kéo một trận liễn xa đồng dạng là lấy tiên kim chế tạo, liễn xa to lớn, giống như một tòa cung điện, phía trên đứng lấy mấy vạn thân mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ cường giả, bọn họ khuôn mặt kiêu căng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Bốn cái mỹ lệ áo trắng thiếu nữ, xốc lên một cánh cửa màn, một người nam tử đi ra. Nam tử kia thân thể thon dài, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng vô cùng anh tuấn. Toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, lộ ra cao quý bất phàm. Hắn sau đầu có một đạo đường kính ba thước vần sáng bên trong tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem hắn bao khỏa, nhìn qua giống như thần vương hàng thế. Hắn nắm giữ một đôi sắc bén hai mắt, giống như hai thanh lợi kiếm, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Hắn vừa xuất hiện, mọi người rõ ràng cảm giác được. Thiên đạo chi lực phun trào, hướng hắn chảy xuôi, tự hồ là một loại cúng bái, dường như hắn một ánh mắt, liền có thể khống chế vạn đạo. Mọi người kinh hãi, cái kia chiến xa bên trên có thần tộc tiêu chí, nói rõ người này, cũng là đến từ thần tộc vậy mà lại xuất hiện một cái đáng sợ đế mầm. Long Ngạo Thiên, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Chẳng lẽ ngươi quên, ban đầu ở vạn cổ lộ độ kiếp, cái kia gọi Long Trần Gia Hỏa, có thể từng cho qua chúng ta mặt mũi. Một lần kia, hắn làm hại chúng ta độ kiếp thất bại, may mắn gia chủ kịp thời xuất thủ, cho chúng ta đổi một cái thế giới. Mới hoàn thành độ kiếp. Đừng nói cho ta ngươi quên sự kiện này, chớ đừng nói chi là, cái này Long Trần không phải cái kia Long Trần, bởi vì ta đã điều tra rõ ràng, cái này Long Trần, cũng là khi đó Long Trần. Làm sao? Luôn luôn lấy cùng ngạo tử cho mình là Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ vì thu một trung tâm chó săn, chuẩn bị đem đi qua quên à? Có lẽ ngươi Long Ngạo Thiên có thể quên, nhưng là ta Diệp Lương Thần sẽ không quên, nếu như ngươi không phục, chúng ta thì đánh một cái đánh bạc Long Trần sau khi ra ngoài, tại ngươi bảo vệ dưới, ta vẫn như cũ có thể chém hắn. Diệp Lương Thần đứng chắp tay. Cách không nhìn lấy Long Ngạo Thiên nói, Long Ngạo Thiên cho mày nói, Diệp Lương Thần, trước khác nay khác, bây giờ Thiên Võ Đại Lục chính vào lúc dùng người, lúc này chính là trên dưới một lòng, chống cự ngoại địch thời điểm, có cái gì ân oán, hoàn toàn có thể đợi đến hắc ám đại chiến kết thúc về sau lại nói, lúc này tính toán chi ly, làm mất thân phận. Ha ha ha, kéo xuống đi, làm mất thân phận. Thật làm chúng ta người Diệp gia là kẻ ngu. Các ngươi Long gia căn bản không phải nhìn trúng Long Trần tiềm lực, mà là muốn bộ lấy Long Trần trên người bí mật, muốn biết. Hắn là như thế nào đem một đám rác rưởi bồi dưỡng thành tinh binh? Hiện tại ra vẻ đạo mạo nói những thứ này, có ý tứ a? Có thể gạt được người nào? Diệp Lương Thần cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Tại chỗ các cường giả, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rốt cục hiểu rõ, nguyên lai cái này Diệp Lương Thần, chính là đến từ thần tộc Diệp gia, mà Long Ngạo Thiên đến từ thần tộc Long gia. Nghe nói Long gia cùng Diệp gia riêng có mâu thuẫn, khó trách hai người vừa thấy mặt thì đối chọi gay gắt, bất quá Diệp Lương Thần ngôn từ thật là sắc bén, căn bản không cho Long gia lưu bất kỳ mặt mũi gì, nói thẳng Long gia lung lạc Long Trần. Cũng là một cái âm mưu. Ngay tại Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên lần lượt xuất hiện thời điểm, các đại thế lực cường giả cũng ào ào đến, nơi này tập hợp toàn bộ Thiên Võ Đại Lục tất cả đại nhân vật, Diệp Lương Thần nói như vậy, lập tức khiến không ít người bí mật truyền âm. Xì xào bàn tán. Phải biết, Diệp Lương Thần nói lời cũng có nhất định đạo lý. Long Trần một đường theo Đông Hoang cuộc khởi, trên người có quá nhiều không hợp lý chỗ. Hắn trước kia bất quá là một cái tu hành phế vật, chợt như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, càng làm cho người ta không thể nào hiểu được chính là hắn mang theo một đám phế vật cuộc khởi, cứ thế mà đem một đám không đáng chú ý người đánh tạo thành chấn kinh thiên hạ Long Huyết quân đoàn. Chỉ cần người có chút đầu óc đều biết, Long Trần nhất định có bí mật của hắn, chỉ bất quá theo Long Trần địa vị không ngừng tăng lên, những cái kia đánh hắn chủ ý người, đã không có lá gan kia. Nhưng là Diệp Lương Thần hôm nay nhấc lên, trong lòng mọi người rung lên, tuy nhiên thần tộc cao cao tại thượng, nhưng là Long gia có phải hay không ngấp nghé Long Trần bí mật, cái này thật nói không chừng. Mà có ít người thì trong bóng tối bội phục Diệp Lương Thần. Hắn câu nói này đủ hung ác, kể từ đó, Long gia lôi kéo Long Trần, cũng có chút cái khác vị đạo, đây là câu lên Long Trần cùng Long gia mâu thuẫn điểm. Long Ngạo Thiên con ngươi chỗ sâu, mang theo một vệt lãnh ý, hiển nhiên Diệp Lương Thần mà nói, khiến trong lòng của hắn tức giận, đây là đối Long gia một loại nhục nhã. Diệp Lương Thần, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Ta tiểu nhân. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi Long gia nếu như đều là chính nhân quân tử. Năm đó cũng sẽ không. Diệp Lương Thần cười lạnh. Im miệng, Long Ngạo Thiên một tiếng quát chói tai. Như là sét đánh giữa trời trong ở trong hư không nổ tung, chấn động đến tất cả mọi người màn nhĩ oanh minh, cảm giác linh hồn đều muốn nổ tung, mọi người cảm giác linh hồn tại kìm lòng không được phát run, thanh âm kia phản phất đến từ thần minh giận dữ mắng mỏ, khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ. Thật là khủng khiếp ý chí, mọi người hoảng hốt, một tiếng gào to. Bổ sung lấy cùng bạo uy áp, linh hồn chi lực bám vào tại ý chí trên bạo phát, vậy mà có thể khiến người ta trong nháy mắt không cảm ứng được thiên đạo chi lực. Dường như Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, đem thiên đạo chi lực cho tước đoạt. Một khắc này tất cả mọi người sợ ngay người, đây là cái gì lực lượng? Không có thiên đạo chi lực, tất cả mọi người chẳng phải là muốn bị hắn tùy ý xâm lược. Thật không hổ là đế mầm cấp cường giả, tiến giai thông minh đại viên mãn về sau, cũng đã bắt đầu dung hợp thiên đạo, chẳng khác gì là nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia. Trong đám người có người tán thán nói. Mở miệng người, không là người khác, chính là Quảng Hàn Cung cung chủ Thiên Vũ chân nhân, nàng cũng tới. Làm thiên võ đại lục tư lịch già nhất bối phận cường giả, không có ai biết nàng số tuổi chân chính, chỉ biết là cùng nàng người cùng thời, cần phải đều chết sạch. Mà Thiên Vũ chân nhân lại từ đầu tới cuối duy trì lấy tuổi tròn đôi mươi dung mạo, khiến vô số nữ tử đố kỵ đến phát cuồng, nàng là duy nhất có thể đem tu vi và khuôn mặt đẹp đều có thể tiếp tục kéo dài người. Giới tu hành lão đầu tử tương đối nhiều, nhưng là bà lão cũng rất ít, bởi vì nam nhân cũng không e ngại vẻ già nua, nhưng là nữ nhân đối già yếu là sợ hãi nhất. Cho nên, bọn họ tình nguyện dùng hơn phân nửa thọ nguyên đem đổi lấy thanh xuân, làm thọ nguyên khô kiệt về sau, tình nguyện tiếp nhận mỹ lệ chết đi, cũng không muốn tiếp nhận già đi thời gian. Thiên Vũ chân nhân tại Thiên Võ Đại Lục là cực kỳ thần bí tồn tại, cơ hồ tất cả mọi người muốn xưng hô nàng là tiền bối, bây giờ nàng vừa mở miệng, nhất thời đưa tới vô số người ghé mắt. Tiền bối, thông minh phía trên đến cùng là cảnh giới gì? Cái này vì cái gì không thể nói đâu. Có người thực sự nhịn không được hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, nhất thời có vô số sắc mặt người thay đổi, đó là một cái tông môn trưởng lão cấp cường giả, cảnh giới tại thông minh đệ tam trọng, hắn vừa mới hỏi xong, nhất thời bị cái kia tông môn trưởng môn quát lớn, lập tức hướng Thiên Vũ chân nhân xin lỗi. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, không phải là không thể nói, mà là bởi vì cảnh giới tiếp theo cùng trời có quan hệ, nói ra muốn nhiễm nhân quả. Mỗi một thời đại cường giả bên trong, người nào nói ra cái tên đó, liền sẽ nhân quả gia thân, rất có thể sẽ tại chỗ chết oan chết uổng. Thiên đạo khó lường, trên thực tế cũng không phải là một loại cảm khái, mà là một loại cảnh cáo, cũng là đừng đi vọng thêm suy đoán, bởi vì là thiên đạo không thích. Phàm là ưa thích phỏng đoán thiên đạo người, kết quả cuối cùng cũng không quá tốt, năm đó thiên cơ một môn, không phải liền là bị hủy diệt rồi hả? Bọn họ suy tính bất quá là thiên cơ gia long. Suy tính chính là người, nếu như suy tính là thiên đạo diễn hóa, bọn họ đã sớm hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì nơi này rất nhiều người đều biết cảnh giới này tên, nhưng lại không có nói cho đệ tử, bởi vì mặc kệ nói là, vẫn là nghe, đều muốn nhiễm nhân quả, trừ phi. Trừ phi cái gì? Mọi người vội vàng hỏi. Trừ phi có người đoán được cảnh giới này, nói ra huyền cơ, cái tên này sẽ không còn kiên kỵ. Bất quá cái thứ nhất nói ra cái tên này người, liền phiền toái, sẽ phải gánh chịu trời phạt, đây cũng là vì cái gì, người thế hệ trước, đều nghiêm túc cảnh cáo qua các ngươi, không muốn vọng tự suy đoán. Vạn nhất đoán đúng, liền phiền toái. Thiên Vũ chân nhân nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước hỏi đến thế hệ trước cường giả lúc, đều sẽ bị nghiêm khắc quát lớn. Không đúng rồi, đã cũng không thể nói. Vì sao lại có người biết? Có người không hiểu nói. Bởi vì người thế hệ trước bên trong, có thằng xui xẻo nhi thuận mồm dòng sông tan băng nói ra, sau đó tên kia chết rồi, thành toàn mọi người. Cho nên cái kia một đời người biết, nhưng là cái tên này cũng giới hạn tại cái kia một đời người, về sau ra đời người, liền không thể đối nó nói ra cái tên này. Có một cái già trên 80 tuổi lão giả. Tay cầm quải trượng, thở dài nói. Không biết lần này thằng xui xẻo là ai? Không biết người nào lẩm bẩm một câu. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy bí mật này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giải khai, thiên võ đại lục tiến vào cường thịnh thời kỳ, những thiên tài kia ào ào trùng kích thông minh phía trên, tiến giai về sau khẳng định càng có miệng không nghiêm, không cẩn thận nói ngay, bí ẩn này đề cũng sẽ bị giải khai. Long Ngạo Thiên, đừng đối ta hô to gọi nhỏ, 37 chiến, mỗi lần đều chẳng qua là ngang tay mà thôi, coi là chỉ riêng giọng lớn, liền có thể hù dọa ở ta Diệp Lương Thần. Đối mặt Long Ngạo Thiên nộ hống. Diệp Lương Thần cười lạnh nói, có điều hắn cuối cùng vẫn là không nhắc lại cùng đề tài mới vừa rồi. Nghe khẩu khí của hắn, hai người đã từng đọ sức qua rất nhiều lần, bất quá là bất phân cao thấp, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Diệp Lương Thần, có ta ở đây ngươi giết không được Long Trần,